Toàn chức Pháp Sư 176 chương 1759 thổ hệ luận bàn đi ra thức tỉnh thạch. Mạc Phàm căn bản không để ý đến Quách Lập Ngữ cái gọi là gấp đôi thu phí. Mục Nô Kiều ở bên ngoài lặng lặng chờ. Nhìn thấy Mạc Phàm đi ra, ngay lập tức sẽ đứng dậy. Trên mặt mang theo vài phần mong đợi hỏi. Như thế nào? Thức tỉnh rồi cái gì hệ thổ hệ cùng hỗn độn hệ? Rất tốt đẹp. Mạc Phàm nói rằng, Mục Nô Kiều vốn đang là rất mừng thay cho Mạc Phàm. Có thể vừa nghe đến hắn thức tỉnh hai cái hệ, có chút u oán chu mỏ một cách nói. Hai cái hệ vậy, còn chỉ là rất tốt đổi lại là ta. Nên hài lòng thua tay múa chân. Vậy ngươi cho ta khiêu đoạn múa gợi cảm chúc mừng một thoáng, Mạc Phàm nói rằng. Ta cũng không biết có thể học, liền nhảy loại kia quần áo càng ngày càng ít. Đùa giỡn. Nhìn thấy Mục Nô Kiều ánh mắt kia, Mạc Phàm vội vàng sửa lời nói. Mạc Phàm trả tiền, đang định mang theo hai cái này tân ma pháp hệ rời đi lúc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ta có một cái tiểu nha hoàn, ngươi có thể thuận tiện giúp nàng cũng làm một thoáng thức tỉnh sao? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Nàng cái gì cấp bậc? Quách Lập Ngữ hỏi. Vẫn không có thức tỉnh quá, Mạc Phàm nói rằng. Há, vậy coi như miễn phí đưa nàng, ngươi gọi nàng lại đây, tiểu miên ngươi đi giúp nàng làm ra thức tỉnh. Quách Lập Ngữ đem sự tình trực tiếp đẩy cho mình đồ đệ. Mạc Phàm tìm một cách không ai địa phương, đem A-ba xe cho kêu gọi ra. Xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt A-ba xe có vẻ một bộ mắt buồn ngủ mông lung. Nàng tỏ rõ vẻ không tình nguyện nói. Lại gọi ta ra tới làm cái gì? Ta mệt muốn chết rồi. Ngươi không phải muốn học ma pháp sao, ta dẫn ngươi đi thức tỉnh. Mạc Phàm nói rằng. Thật sự A-ba xe cặp mắt kia lập tức trừng lớn lên, bên trong lập lòe chờ mong ánh sáng. Lừa ngươi làm cái gì, đi thôi. A-ba xe phi thường hài lòng. Liền ngay cả Mạc Phàm ở Nam Vinh. Cơ. Triệu hoán nàng chuyện như vậy. Nàng đều không ngại. Vội vàng vàng đi theo sau Mạc Phàm. Một bộ dáng vẻ sợ sệt Mạc Phàm sẽ hối hận. Mang theo A-ba xe tiến vào thức tỉnh ốt. Mục Nô Kiều hơi kinh ngạc. Mạc Phàm làm sao nhanh như vậy liền đem người cho lính lại đây. Hơn nữa còn là một vị tiểu mỹ nhân xài đến như vậy họa quốc ương dân. Ngươi cùng với nàng vào đi thôi, tiểu miên nàng cái gì cũng không hiểu, ngươi nhiều dạy dỗ nàng. Mạc Phàm nói rằng. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Tiểu miên mang theo A-ba xe tiến vào thức tỉnh trong phòng. Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều ở bên ngoài chờ đợi. Mục Nô Kiều đang dùng một loại phi thường ánh mắt quái dị nhìn Mạc Phàm. Hiển nhiên bắt đầu hoài nghi Mạc Phàm cùng A-ba xe trong lúc đó quan hệ. Ta nói ngươi làm sao thời gian dài như vậy đều không có về nước. Nguyên lai ở nước ngoài nuôi một cái tiểu mỹ nữ tuyệt sắc nha. Mục Nô Kiều thăm thắm nói rằng. Làm sao mỗi người các ngươi đều như vậy nghĩ, ta nhìn qua lại như vậy sắc mê tâm khiếu sao? Mạc Phàm nói rằng. Đại khái là vậy. Mục Nô Kiều nở nụ cười. Hai người nói chuyện thời gian. Tiểu miên đã mang theo A-ba xe từ bên trong phòng đi ra. Thức tỉnh tốc độ vẫn tính cực kỳ nhanh. Thế nào? Mạc Phàm dò hỏi. Vận khí không tệ, là thực vật hệ, tuy rằng cái này thực vật hệ có chút. Nói chung là thực vật hệ, tiểu miên nói rằng. A-ba xe cả khuôn mặt là nụ cười. Nàng không nghĩ tới chính mình thật là có thể thức tỉnh ma pháp. Vẫn là chính mình khá là yêu thích thực vật hệ ma pháp. Ồ, kiểu kiểu ngươi không phải thực vật hệ cao thủ sao, vừa vặn có thể dạy nàng một ít nhập môn đồ vật. Mạc Phàm nói rằng. Tốt, ta hiện tại làm cũng là ma pháp giáo dục. Mục Nô Kiều nói rằng. Trở lại nhà trọ bên trong. A-ba xe liền một cách tỉ tỉ kêu Mục Nô Kiều. Đem Mục Nô Kiều kêu đến tâm đều tan ra. Suốt đêm giáo dục nàng thực vật hệ ma pháp. A-ba xe thật đến đối với ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Mục Nô Kiều liền dẫn nàng đến Minh Châu học phủ sân huấn luyện. Truyền thụ nàng một ít thực vật hệ cơ bản kỹ xảo. Mạc Phàm chính mình cũng tìm một gian sân huấn luyện, dự định luyện tập một thoáng pháp thuật của chính mình. Hỗn độn Tây xác thực muốn so với hệ khác khó trưởng khống hơn nhiều. Mạc Phàm trước đó đang thức tỉnh ốt thời điểm. vẹn vẹn hai lần luyện tập liền hoàn thành thổ hệ cấp thấp tinh quý. Thả ra thổ hệ ma pháp đến. Nhưng hỗn độn hệ tinh tử cực kỳ khó có thể dự đoán. Đi tìm Mạc Phàm suốt cả ngày đều không có quá to lớn tiến triển. Bất quá, Mạc Phàm cũng không vội vã. Tinh tử cũng phải cần chậm rãi quen thuộc. Ở hỗn độn hệ không phổ biến, Mạc Phàm có thể cố gắng nghiên cứu một thoáng thổ hệ. Còn có lôi hệ hiện tại có 2,401 viên tinh tử. Muốn đưa chúng nó rèn đúc thành một tòa hùng vĩ tinh cung, tương tự là một cái lớn vô cùng công trình. Cũng may tiểu cá trạch chuỗi lại lên cấp một cái đại cấp bậc. Để Mạc Phàm tốc độ tu luyện cùng đem tốc độ khống chế muốn so với dĩ vãng nhanh vài lần. Không phải vậy lôi hệ 2,401 viên tinh tử thật không biết phải tới lúc nào mới có thể toàn bộ nghe theo chính mình điều khiển. Này! Bên trong cái kia! Có hứng thú hay không luận bàn một thoáng một thanh âm bay tới. Đánh gãy Mạc Phàm tu luyện dòng suy nghĩ. Mạc Phàm lúc này là ở một cái công cộng sân huấn luyện bên trong. Sân huấn luyện lớn vô cùng. Cách đó không xa đều có mấy cái Minh Châu học phủ học viên đang luyện tập một ít nguyên tố ma pháp. Mạc Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng người kia ở nói chuyện với người khác, liền không để ý đến. Chờ tên kia giàu đầu thanh niên trước mặt hướng chính mình đi tới sau, Mạc Phàm mới ý thức tới đối phương chỉ chính là mình. Cùng ta luận bàn, Mạc Phàm chỉ chính mình. Nơi này còn có người khác sao? Có dám hay không liền một câu nói. Đừng lề mề đầu bóng lộn, học viên tỏ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn nói. Làm sao cái luận bàn pháp, Mạc Phàm hỏi. Liền trực tiếp ma pháp luận bàn a. Ngươi sẽ không liền xếp hạng cạnh tranh cũng không biết đi. Xem ngươi dáng vẻ không giống tân sinh a. Tên học viên này nói rằng. Biết là biết, ngươi muốn luận bàn vậy thì đến đây đi. Vừa vặn ta cũng muốn thử một lần ta tân ma pháp hệ. Mạc Phàm gật gật đầu. Chính mình một người đối mặt bia ngắm luyện tập là rất khô khan. Hiệu suất cũng phi thường thấp. Nếu vừa vặn có người cho mình làm huấn luyện di động bao cát, thực sự là hoàn mỹ đến đâu bất quá. Tân hệ xem ra ngươi vẫn là một cái cấp trung pháp sư a. Vừa vặn ta cũng không muốn ngược món ăn. Ta là hỏa hệ học viện Tăng Đồng. Ngươi tên gì? Cách nào viện hệ giàu đầu học viên Tăng Đồng nói rằng, ta là thổ viện hệ Phạm Mặc. Chỉ giáo nhiều hơn a, Mạc Phàm nở nụ cười. Dưới chân hắn giẫm hạt cát chi địa lúc này xuất hiện một chút nhẹ nhàng gợn sóng. Học viên Tăng Đồng thấy Mạc Phàm đã bày ra trận thế, phủi một chút cái kia chầm chậm gợn sóng xa địa, cười khinh bỉ nói: xem ra ngươi bình thường rất lười biếng a. Này thổ hệ tu vi không thế nào tinh xảo. Ta cũng vừa mới học. Mạc Phàm hồi đáp. Cũng được. Ta đến để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thổ hệ, Tăng Đồng trên mặt tự tin tung bay. Hắn chân phải đột nhiên hướng về xa địa trên đạp xuống. Nhất thời xa địa bắt đầu sôi trào lên. Mạc Phàm dưới chân những ghia nho nhỏ cát mà ba đồng ngay lập tức sẽ bị yểm út tới. Tăng Đồng chủ tu chính là hỏa hệ, phụ tu chính là thổ hệ. Ở Tăng Đồng trước mặt, Mạc Phàm thổ hệ quá trì độn cũng quá nhu hòa. Hoàn toàn là người mới học toàn chức pháp sư. 176 chương 1760 thổ hệ mãnh như hổ. Tăng Đồng cũng không có quá mức sốt ruột. Hắn đầu tiên là sử dụng cấp thấp ma pháp tới thăm dò một thoáng Mạc Phàm. Trên thực tế không thể nói là thăm dò, hắn chỉ có điều là muốn trêu đùa một thoáng Mạc Phàm. Mặt đất là sa địa. Này phi thường thích hợp thổ hệ ma pháp sử dụng. Tăng Đồng phi thường ung dung hoàn thành ma pháp thổ hệ cấp thấp. Đang định đến một hồi mặt đất lưu sa gợn sóng cho Mạc Phàm trên một lớp. Lại phát hiện đối phương chính chậm gì gì nối liền thổ hệ tinh quý. Điều này làm cho Tăng Đồng lại càng không nhịn được cười. Quá chậm. Tốc độ như thế này phóng thích thổ hệ ma pháp. Người khác cấp trung ma pháp đều triển khai hoàn thành. Xem ra chính mình chọn một cái rất yếu đối thủ. Cũng được. Chơi đùa lên càng thú vị. Ngược lại chính mình bắt được tốt nghiệp huân chương là rất khó. Cũng không có việc gì lại đây ngược ngược những này người mới tâm tình sẽ sung sướng rất nhiều. Tăng Đồng không vội vã. Chậm rãi đợi được Mạc Phàm thổ hệ cấp thấp ma pháp hoàn thành. Trước mặt mặt đất cũng chỉ có như thế một khối. Đến tột cùng là ai nắm giữ cái kia không phải rất rõ ràng à? Nham chi răng nanh Mạc Phàm rốt cuộc ra tay rồi. Hai mắt của hắn hiện ra màu vàng nâu, lấp lói đồng thời khóa chặt xa địa dưới chân Tăng Đồng. Xa địa dưới bỗng nhiên có đồ vật ở mãnh liệt sinh trưởng. Một viên cử thú răng nanh hình dạng đá rộng mở vọt lên, mạnh mẽ va chạm trên mặt đất Tăng Đồng. Tăng Đồng chính ở chỗ này nhàn nhã chờ đợi tiểu mặt đất gợn sóng giống như gió nhẹ mưa phùn. Nào có biết thổ địa phía dưới khoan ra một cái đồ vật đáng sợ như thế. Suýt chút nữa thì xuyên đang mà qua. Tăng Đồng phản ứng vẫn tính nhanh. Một cái đồ con lửa lăn sang một bên. Trước mặt né tránh đáng sợ nham nha đâm xuyên từ mặt đất ngươi. Ngươi đây là ma pháp gì? Tăng Đồng bò lên, âm thanh đều trở nên kỳ quái. Thổ hệ ma pháp a, nham nha cá sấu cắn Mạc Phàm tay trái tay phải cùng vung lên. Tăng Đồng còn sợ hãi không thôi. Chợt phát hiện bên trái chính mình khoảng 10 mét vị trí trồi lên tận mấy cái nham nha thật dài. Rõ ràng là đá vật chất nhìn kỹ nhưng như vậy sắc bén đáng sợ mà ở Tăng Đồng phía bên phải. Lại là mấy cây đồng dạng dữ tợn nham nha trồi lên mặt đất. Tăng Đồng cảm giác mình như là đứng ở trong một cái vũng bùn. Một cái đại cá sấu khổng lồ thạch mở ra hàm lớn đem chính mình cắn một cái nhập vào trong hàm răng trồi lên từ mặt nước bùn nham. Nham chướng Tăng Đồng vội vàng vàng sử dụng tới cấp trung pháp thuật phòng ngự đến. Hai đạo nham chi bình phong phân biệt xuất hiện ở hai bên Tăng Đồng. Đem đá che chắn bảo vệ hắn ở bên trong. Nhưng này hung mãnh nham nha uy lực cực kỳ khuyết đại. Bình thường nhất đá hình thành nham thạch bảo vệ bị màu vàng nâu nham nha trực tiếp đụng xuyên. Cái kia đầy thật dài nham nha chi tiêm trái phải giáp đến. Suýt nữa trực tiếp đem Tăng Đồng thân thể cho đâm thủng rồi. Tiêm nham nha rất gần rất gần. Để Tăng Đồng cũng không dám nhúc nhích mảy may. Hai chân của hắn bắt đầu run. Ánh mắt ngơ ngác nhìn kỹ nham nha sắc bén gần trong gang tấc. Vừa sợ hãi lại không thể tin được. Tán Mạc Phàm thanh âm vang lên. Những kia sắc bén màu vàng nâu nham tiêm bỗng nhiên hóa thành những kia phơi khô sa mạc. Rất nhanh sẽ tự mình tán rơi xuống đất trên. Nham nha uy hiếp giải trừ một hồi lâu. Tăng Đồng nhưng duy trì cái kia tư thế. Hắn nhìn Mạc Phàm đi tới. Nhìn giống như một cái quái vật. Buông lỏng một chút, buông lỏng một chút. Mạc Phàm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi là làm thế nào đến? Không thể. Ngươi rõ ràng dùng chính là ma pháp cấp thấp thổ hệ. Tại sao có thể có biến hóa như thế? Tăng Đồng nói lắp nói rằng. Lực trường khống đầy đủ sau khi cấp thấp ma pháp cũng có thể thiên biến vạn hóa. Nói thí dụ như vậy. Cát bay đá chạy Mạc Phàm khoát tay. Phía trước xa địa xuất hiện một hồi chấn động kịch liệt. Tiếp sau đó liền nhìn thấy những kia nguyên bản ngã sấp trên đất trên cát đá bị lực lượng nào đó cho bắn ra đi. Những này cát đá trong quá trình bắn đi toàn bộ đã biến thành màu vàng nâu. Chúng nó bắn một lượt hướng về phía con rối bia ở trung ương sân huấn luyện. 2 giây đồng hồ không tới thời gian cái này con rối bia liền đã biến thành vụn gỗ rải rác đến đầy đất. Không chỉ có là Tăng Đồng nhìn ra há hốc mồm. Sân huấn luyện những học viên khác cũng rồn rập nhìn phía nơi này. Hơi kinh ngạc Mạc Phàm này đến tột cùng dùng chính là kỹ năng gì? Trên thực tế thổ hệ ma pháp chỉ có đến cấp cao. Sử dụng nham ma chi đồng tử sau mới có như vậy biến hóa mạnh mẽ. Trước đó chỉ có ma pháp sư tự thân có rất tốt ngộ tính hoặc là có linh trùng trợ giúp. Mới có thể nhảy ra sóng mặt đất. Nham chứng hai cái này đại kỹ năng cố định thức. Lực trường khống. Tăng Đồng có chút đờ ra. Lực trường khống vật này. Không phải chỉ có đến cấp cao mới coi như nhập môn sao. Chẳng lẽ trước mắt cái tên này là một tên cấp cao pháp sư? Tăng Đồng vừa định còn muốn hỏi. Lại phát hiện Mạc Phàm đã đi ra sân huấn luyện bên ngoài. Thoại nói đến, người này khá quen a. Bên cạnh một cách luyện tập băng hệ ma pháp học viên nói rằng. A, ngươi cũng có cái cảm giác này sao? Xác thực hảo nhìn quen mắt. Khá sống trường học của chúng ta đại trói loại Mạc Phàm đúng. Chính là hắn, các ngươi đừng đậu. Mạc Phàm ở đâu là thổ hệ pháp sư a? Tăng Đồng còn đứng ở đó. Bên tai là những học viên khác tiếng nghị luận. Càng nghĩ thì càng cảm thấy nơi nào không thích hợp lắm. Rốt cục. Tăng Đồng ý thức được cái gì, ánh mắt lại đi tìm Mạc Phàm bóng lưng, lại phát hiện Mạc Phàm đã biến mất ở sân huấn luyện lối ra phủ cận trong bóng tối. Hắn sẽ không là siêu giai chứ? Siêu giai đối với Tăng Đồng loại này ở trong trường học hỗn thời gian học viên tới nói quả thực chính là thiên môn cảnh giới. Giả như người kia đúng là ma pháp, chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại là một tên siêu giai pháp sư. Quan trọng nhất chính là chính mình còn cùng một vị siêu giai pháp sư luận bàn. Vẫn là chính mình chủ động khiêu khích. Rời đi sân huấn luyện, Mạc Phàm đối với mình thổ hệ càng thêm thỏa mãn. Mới luyện tập nhanh như vậy, cũng đã có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Đến siêu giai quả nhiên là mở ra ma pháp một lĩnh vực khác. Thoại nói đến, vừa nãy tên kia cấp trung nham chứng đều không có chống lại ta nham nha chi gai. Mạc Phàm sờ sờ cằm, không khỏi có chút đắc ý lên. Siêu giai lực trưởng khống hẳn là không thể cho cấp thấp ma pháp tăng cường quá nhiều uy lực. Chỉ có thể thông qua càng hợp lý biến hóa đến để kỹ năng lực phá hoại đạt đến mức tận cùng. Có thể cấp thấp chính là cấp thấp. Không thể nào cùng cấp trung ma pháp đánh đồng với nhau. Vừa nãy Mạc Phàm nham nha chi đâm chính là đâm thủng cấp trung phòng ngự. Này liền cho thấy chính mình này thổ hệ phụ hiệu tương đương cường hãn. Có thể để cho nham vật chất cứng rắn như kim loại, ta có phải là hẳn là thuận tiện đi mua một cái thổ hệ linh trùng. Phụ hiệu cùng linh trùng là có thể trồng chất. Đây so với song linh trùng còn kinh khủng hơn chứ bất quá. Mấy ngày nay ta vẫn là nhiều nghiên cứu một chút một thoáng cái này thổ hệ phụ hiệu. Nhìn nó đến tột cùng là năng lực gì. Lại mua tương ứng linh trùng sẽ càng hoàn mỹ hơn. Mới bắt đầu giai đoạn thổ hệ thì có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Lại phối hợp trên một ít linh trùng. Hồn trùng. Chính mình này thổ hệ đến cường hãn tới trình độ nào như vậy cũng tốt so với một cái chó săn con non cùng một con mãnh hổ con non. Chó săn xác thực có thể trải qua ngày kia huấn luyện trở nên như là chó sói hung mãnh cường hãn. Nhưng mãnh hổ dù cho là cả ngày thì ngủ như lợn. Một dạng có thể mang nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn xé nát. Chớ nói chi là đối với mãnh hổ tiến hành càng chất lượng tốt càng mạnh mẽ hơn huấn luyện cùng bồi dưỡng rồi. Mạc Phàm này có phụ hiệu thổ hệ chính là mãnh hổ con non. Có thể chỗ tăng lên lớn đến Mạc Phàm không ngại vì đó táng ra bại sản ngày hôm qua tuyên bố sai lầm. Không trên truyền đi tới. Lúc đó ở bên ngoài lang thang. Vì lẽ đó điểm trên truyền tuyên bố sau liền tắt máy vi tính đau bi đến sáng nay mới phát hiện trên truyền thất bại. Ta vì sao lại ở bên ngoài cách này hỏi thật hay là như vậy? Nhà mới trang trí không bao lâu. Nói là có. To. To. Cơ. Mơ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hơ. Y. Tạm thời không thể ở lại. Thuê nhà lại lùi rơi mất. Còn bị buồn nôn chủ nhà trọ mạnh mẽ dọa dẫm một bút. Ai? Ta hiện tại không nhà để về. Bắt đầu vân du tứ phương, đây là ngày hôm qua chương tiết. Ngày hôm nay còn có sẽ có một chương toàn chức pháp sư 176 chương 1761 giả mạo sự kiện. Mạc Phàm chậm rãi đi trở về đến nhà trọ chính mình. A ba xe hẳn là còn đang hưởng thụ nàng thực vật hệ sức mạnh. Quấn ở mục nô kiều chưa có trở về. Đẩy cửa mà vào. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện tiểu tủ rượu chạm kế tiếp một cái nữ nhân ăn mặc quần ngắn nubi màu trắng cùng một cái rồng rãi lộ eo tê si. Nàng nghe thấy tiếng cửa mở sau hoàn toàn không phản đối. Vừa chọn một bình rượu trái cây vừa dùng tay cởi quần có chút chặt mông tuyến. Tựa hồ tiểu thịt mông thoải mái. Còn hài lòng đung đưa lên. Kiều Kiều. Có muốn hay không theo ta uống một chút à? Cái kia chết tiệt đạo sư tức chết ta rồi. Chính là không cho ta ưu tú tốt nghiệp. Nói năng lực ta không xứng làm Minh Châu học phủ ưu tú học sinh tốt nghiệp. Quá đáng ngả đồ đồ nói rằng. Ngươi cả ngày không phải đi dạo phố ăn mỹ thực chính là ở nhà uống rượu mê man. Có thể ưu tú tốt nghiệp mà nói chúng ta Minh Châu học phủ chế độ giáo dục liền rất có vấn đề. Mạc Phàm đi vào một vừa thưởng thức vừa nói. Nói bậy ta rất chịu khó. A đại ma đầu. Tại sao là ngươi? Ngả đồ đồ kinh ngạc xoay đầu lại. Phát hiện Mạc Phàm đã ngồi vào trên ghế sơ. À. Lơ. O Nơ Gơ. Ta liền trụ này a, đã lâu không trở về. Qua kiểm tra một chút một thoáng ta dưỡng hai con chim hoàng yến có hay không mang dã nam nhân đi vào. Mạc Phàm nói rằng. Không đúng vậy, ngươi không phải ở Thanh Hải sao? Ngả Đồ Đồ kinh ngạc nhìn Mạc Phàm nói. Thanh Hải ta vì sao lại ở Thanh Hải? Mạc Phàm cũng một trận nghi hoặc. Chính ngươi xem mà. Chẳng lẽ ngươi làm xong nhân thần tổng phấn sự tình liền lập tức lẩn trốn về Ma Đô. Vậy ngươi động tác cũng quá nhanh một điểm đi. Ngả Đồ Đồ nói rằng. Cái gì nhân thần tổng phấn a, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Mạc Phàm có chút theo không kịp Ngả Đồ Đồ nói chuyện dòng suy nghĩ, cũng không biết Ngả Đồ Đồ đang nói cái gì. Ngả Đồ Đồ cũng một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Lại vội vội vàng vàng chạy đến vị trí bàn ăn. Cầm lấy một phần thời báo đặt ở Mạc Phàm trước mặt nói. Chính ngươi xem mà. Ngươi đều gây nên một cái thành liên kết thảo phạt. Thảo phạt Mạc Phàm càng đầu óc mơ hồ. Liền cầm lấy cái kia phân thời báo đọc lên. Mới đọc xong cạnh cửa liền truyền đến âm thanh. A ba xe cùng Mục Nô Kiều đi vào. Hai người đổi dép. Mục Nô Kiều liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Vừa liếc nhìn Ngả Đồ Đồ. Không khỏi chừng một chút Ngả Đồ Đồ nói. Đồ Đồ. Ngươi làm gì chứ? Làm gì ta không làm gì sao a? Ta chính là cho Mạc Phàm xem bản thân hắn làm tốt lắm sự. Ngả Đồ Đồ nói rằng. Ngươi mau mau về trong phòng đi thay y phục một thoáng. Mục Nô Kiều không vui nói. A Ngả Đồ Đồ lúc này mới ý thức được chính mình cách ăn mặc. Mạnh mẽ quét Mạc Phàm một cái nói. Đồ lưu manh. Đại áp chứng là cái gì vượt. Rõ ràng chính ngươi ở đây lắc lư lâu như vậy. Ta không ghét bỏ ngươi vóc người quá nhiều thịt đều xem như là che giấu lương tâm chăm sóc ngươi lòng tự ái. Ngươi xem một chút Kiều Kiều vóc người. Ngươi lại nhìn một chút nàng. Ngươi lại nhìn dưới chính ngươi. Mạc Phàm không chút khách khí phê bình nói. A, lão nương cùng ngươi liều mạng. Ngả Đồ Đồ như chỉ bị làm tức giận đến mấu miêu nhào tới. Mục Nô Kiều vội vàng ngăn lại, đem Ngả Đồ Đồ chạy tới trong phòng của nàng đi. Đúng rồi Kiều Kiều, ngươi xem chuyện gì thế này. Mạc Phàm đem thời báo đưa cho Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều xem đều không có xem. Nàng nói rằng, ta cũng là mới vừa biết đến, cho nên mới mang theo A3 xe trở về. Thanh Hải chuyện này phát sinh thời điểm ngươi rõ ràng là ở Quách Lập Ngữ thúc thúc như vậy làm thức tỉnh. Làm sao sẽ ở Thanh Hải bên kia làm ra chuyện như vậy? Đến đây ta cũng hoài nghi ta có thuật phân thân. Mạc Phàm cười cợt, chuyện này ta đến xử lý đi. Ta đi Quách Lập Ngữ thúc thúc nơi đó giúp ngươi chứng minh một thoáng ngươi lúc đó là đang thức tỉnh ốt. Mục Nô Kiều nói rằng. Đừng, ta còn không nghĩ quá nhiều người biết ta đã siêu giai. Mạc Phàm nói rằng. Đến siêu giai. Mạc Phàm cần nhiều thời gian hơn tiến hành chuyên tâm tu luyện. Nếu để cho ngoại giới biết mình siêu giai. Khẳng định lại sẽ đưa tới rất nhiều vụn vặt chuyện phiền phức. Vậy cũng là. Ngươi kẻ thù cũng không ít. Bọn họ biết ngươi siêu giai nói thì sẽ ý thức được sự uy hiếp của ngươi càng lúc càng lớn. Mục Nô Kiều gật gật đầu. Siêu giai trước đó. Rất nhiều thế gia hạt nhân đỉnh cấp cao thủ cũng không quá sẽ coi Mạc Phàm là một chuyện. Cũng sẽ không kinh động một ít tu vi cực cao thế hệ trước. Nhưng quá siêu giai liền không giống nhau. Suy nghĩ rất nhiều ở bề ngoài tìm Mạc Phàm phiền phức thế ra liền không nữa muốn bị vướng bởi quốc phủ cái vấn đề này. Cũng không lại sẽ bị vướng bởi bối phận cái vấn đề này. Siêu giai vẫn chưa thể như vậy nhanh công bố, ít nhất phải chờ Mạc Phàm siêu giai tu vi càng củng cố một ít. Thoại nói đến. Đại khái ở 2 tháng trước cũng có đồng thời những chuyện tương tự. Lúc đó quản lý cái kia một đời quan chức vừa vặn là chúng ta Mục gia một vị họ hàng xa. Hắn biết chúng ta đang cùng các ngươi Phàm Tuyết Sơn hợp tác. Liền đem sự kiện kia ép xuống. Mục Nô Kiều nhớ ra cái gì đó, nói với Mạc Phàm. Chuyện gì Mạc Phàm hỏi? Là một cái tiểu mỏ quặng. Bên kia nói là ngươi mang theo mấy cái bằng hữu đi thanh lý vùng mỏ. Quay đầu lại nhưng đưa tới một cái khác yêu ma bộ tộc. Để cái này nguyên vốn có thể để kinh tế thị trấn tăng gấp đôi vùng mỏ triệt để đã biến thành yêu ma chi địa. còn muốn trả giá càng nhiều quân lực đi phòng thủ. Đại khái vị trí là ở Động Đình Hồ mặt phía bắc. Mục Nô Kiều nói rằng, ta chưa từng đi qua Động Đình Hồ mặt phía bắc a. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không đi qua chưa? Mục Nô Kiều hơi kinh ngạc nói, không có. Ta từ Vi Lạp sau khi trở lại liền đi tới Thiên Đảo Hồ. Thiên Đảo Hồ qua đi liền ở Phàm Tuyết Sơn. Đi theo sau Tần Lính. Từ Tần Lính trở về liền tới Ma Đô. Mạc Phàm nói rằng, vậy thì kỳ quái. Ta cho rằng là ngươi cùng Triệu Mãn Duyên bọn người làm đập phá một chuyện, liền cho bên kia thôn trấn làm một chút bồi thường mới không để sự tình chuyển biến xấu. Mục Nô Kiều nói rằng, ngươi làm sao không nói với ta một tiếng đây? Mạc Phàm nói, ngươi xuất dược nhập thần, muốn tìm ngươi vốn là rất khó mà. Mục Nô Kiều nói rằng, cũng đúng. Nhưng ta chưa từng làm chuyện như vậy, còn có lần này đưa tin đi ra Thanh Hải mặt Đông Hồ kết bẩn. Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều suy nghĩ một hồi, lại lần nữa nhìn một chút phần này đưa tin. Sẽ có hay không có người đang mạo danh ngươi? Rất rõ ràng đúng đấy. Chí ít ở dùng danh hiệu của ta làm chuyện như vậy. Mạc Phàm nói. Trước đây đều không làm sao gặp phải, ngược lại là mấy tháng này đặc biệt nhiều. Tại sao những người này luôn giả mạo ngươi đây? Thanh Hải mặt Đông chuyện này ảnh hưởng còn rất lớn. Rất nhiều truyền thông đều ở truyền bá. Phỏng chừng ngươi bản thân không ra mặt làm sáng tỏ nói, sẽ có rất nhiều người tìm ngươi phiền phức. Mục Nô Kiều nói rằng, ta biết, ta sẽ làm sáng tỏ. Mạc Phàm nói rằng, sẽ có hay không có người cố ý ở làm xấu thanh danh của ngươi? Mục Nô Kiều đột nhiên đưa ra cái nghi vấn này. Mạc Phàm sửng sốt một chút, vừa bắt đầu cảm thấy không quá khả năng, nhưng cẩn thận về nghĩ một hồi, bao quát cái kia ở Minh Châu học phủ giả mạo chính mình ra hỏa, thật giống thật sự có khả năng này. Ngươi giúp ta cẩn thận tìm một thoáng các nơi đưa tin, xem xuống có còn hay không những chuyện tương tự. Mạc Phàm nói rằng, được. Mục Nô Kiều gật gật đầu. Toàn chức Pháp Sư 176 chương 1762 làm xú xanh thanh còn đi ra. Ngươi lưu manh sự kiện đã sớm bay đầy trời rồi. Vào lúc này ở hàng hiên trên Ngã Đồ Đồ nói rằng. Ngã Đồ Đồ đã mặc quần áo vào, cầm trên tay một tờ chính mình cắt một ít văn kiện tin tức, thở phì phò đi xuống, cũng đem những thứ đồ này một cái ném ở Mạc Phàm trước. Mạc Phàm cầm lấy đến đại thể quét một lần. Mặt trên căn bản đều là chính mình một ít đưa tin. Vấn đề là những này đưa tin nói chính là tên của chính mình. Liền bức ảnh cũng thiếp phải là chính mình. Một mực chính mình căn bản cũng không có đi qua những địa phương kia. Cũng chưa từng làm những kia tẻ nhạt tổn đức sự tình. Ngươi làm sao thu thập đến cặn kẽ như vậy? Mạc Phàm lật xem một hai khắp cả. Trái lại có chút không rõ nhìn Ngã Đồ Đồ nói. Còn không phải là vì nhà ta Kiều Kiều. Làm cho nàng sớm một chút thấy rõ ngươi tên cầm thú này bộ mặt thật. Ngươi xem một chút ngươi. Những này làm được đều là người làm được sự sao? Gieo vạ nhiều như vậy thì trấn nhỏ không nói, còn lừa dối một ít cho rằng ngươi là người tốt phụ nữ đàng hoàng. Ta cảm thấy ta cùng Kiều Kiều hẳn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng rời ra ngoài cái vấn đề này. Miễn cho ngươi ngày nào đó xuống tay với chúng ta. Ngã Đồ Đồ nói rằng, chuyện đó không phải ngươi cầu cũng không được sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Vô nghĩa người như ngươi quả thực đáng ghét. Đừng tưởng rằng làm một điểm ghê gớm sự tình là có thể đắc ý vinh váo. Ghét nhất loại người như ngươi rồi. Ngã Đồ Đồ nói rằng. Đồ Đồ, đừng nhịn. Mục Nô Kiều ngăn cản lại nhảy. Ngã Đồ Đồ nói, ngươi còn giữ gìn tên khốn kiếp này. Chính ngươi xem dưới hắn gần nhất việc làm mà. Ta nghe nói đều có một đám người tổ chức ra thảo phạt đại ma đầu. Không chừng lại quá một chút thời gian hắn liền biến thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Ngã Đồ Đồ nói rằng. Đồ Đồ, ngươi xem sự tình đến lý trí một điểm. Trong này rất có bao nhiêu quan Mạc Phàm mặt trái đưa tin kỳ thực tất cả đều là truyền thông nói bừa. Mục Nô Kiều nói rằng. Cái gì nói bừa nha, ngươi xem cái này còn có cái này còn có cái này đều có bức ảnh. Ngã Đồ Đồ nói rằng, những này người trong hình không phải Mạc Phàm, hẳn là có người giả mạo. Mục Nô Kiều nói rằng, Kiều Kiều, ngươi đến cùng là làm sao mà? Tại sao lại bị cái này đại ma đầu mê đến thần hồn điên đảo? Hắn rõ ràng chính là một cái đại ác nhân. Ngươi còn muốn như vậy khăng khăng một mực giữ gìn hắn. Ngã Đồ Đồ tức giận nói. Ngươi đều mù dùng chút từ ngữ gì? Mục Nô Kiều trợn tròn mắt. Thật không biết Ngã Đồ Đồ trong đầu ngụy trang đến mức là cái gì. Mạc Phàm lại lần nữa nhìn một lần những Ngã Đồ Đồ đó thu thập chính mình tội văn kiện. Hắn rất nhanh phát hiện những việc này kiện đại thể là ở này hơn 3 tháng bắt đầu. Đại khái chính là mình từ Hy Lạp về nước sau khi. Ngươi thấy thế nào? Mạc Phàm nói với Mục Nô Kiều. Cảm giác như là có người cố ý hành động. Mục Nô Kiều nói rằng. Sự tình phát sinh có một ít tập trung. Hơn nữa có thật nhiều kỳ thực rất chỗ thật xa đều không hiểu ra sao xuất hiện ở truyền thông nơi đó. Có một loại có người đang diễn trò, có người ở quay chụp sau đó đưa tin đi ra cảm giác. Ta cũng cảm thấy như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu. Bọn họ thật giống chuyên làm chuyện để xấu thanh danh ngươi. Mục Nô Kiều nói rằng. Thật là khiến người ta buồn nôn, đừng làm cho ta biết là ai. Mạc Phàm hung hãn nói. Những này đưa tin trên sự kiện đều là ác tính sự kiện. Gây nên địa phương kêu ca. Liền bất chi bất giác đã xuất hiện một chút thảo phạt tiếng. Bắt đầu nghi vấn vấn đề phẩm hành của chính hắn, một thế giới học phủ chi tranh đệ nhất nhân. Mạc Phàm ở quốc nội rất được ủng hộ. Bình thường rất khó làm ngã. Cũng. Nhưng vấn đề là các loại chân thực đưa tin xuất hiện. Mặt trên có chứng có theo. Có đồ có chân tướng. Làm càng ngày càng nhiều người tin tưởng chính hắn một ở trên đầu sóng ngọn gió thanh niên pháp sư đại biểu làm người có vấn đề. Quốc nội còn có rất nhiều Mạc Phàm kẻ thù. Những kia đều là đại thế gia. Bọn họ dựa vào này cố hắc triều cũng bắt đầu gây sóng gió. Sau đó càng to lớn hơn một đám đỏ mắt Mạc Phàm hiện ở quốc nội sức ảnh hưởng người thuận thế kêu gào. Liền đem này cố âm thanh phản đối với mình đẩy đến càng ngày càng cao. Không rõ chân tướng quần chúng lại đặc biệt yêu tập hợp cái này náo nhiệt. Dù sao liền Ngã Đồ Đồ loại này cùng Mạc Phàm vẫn tính khá quen thuộc đều cảm thấy là Mạc Phàm làm. Những kia cùng Mạc Phàm không có bán mao tiền quan hệ khẳng định cũng sẽ cùng phong. Thanh Hải kết chuyện này ảnh hưởng có chút lớn, phỏng chừng sẽ trở thành mồi dẫn hỏa. Mục Nô Kiều nói rằng. Ta biết. Ai. Cũng là ta làm người quá mức biết điều. Lại thật bị những kia ngốc chui chỗ trống. Bị các loại giả mạo. Những kia chuyện lớn chuyện nhỏ một kiện kiện làm sáng tỏ cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Chỉ có đem chuyện này chủ mưu cho tìm ra. Mới miễn cưỡng có thể yên tĩnh một trận. Mạc Phàm nói rằng. Đúng đấy. Hơn nữa chuyện như vậy còn có thể sẽ không đình chỉ. Ngươi quá ít ở công chúng công khai lộ diện. Nhiều người như vậy biết ngươi nhưng không hẳn nhận ra chân chính ngươi. Này liền bị những kia hữu tâm nhân lợi dụng. Mục Nô Kiều nói rằng. Biết điều cũng là một loại sai. Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xã hội này quả nhiên cái gì kẻ đáng ghét sự tình đều sẽ phát sinh. Rõ ràng chính mình cũng là người bị hại. Kết quả nhưng không hiểu ra sao có một đống oan ức. Ta đều dành thời gian đem lôi hệ siêu giai ma pháp cho tu luyện tốt. Loại phiền toái này cực kỳ sự tình còn thật không biết xử lý như thế nào. Kiều Kiều ngươi có đề nghị gì hay? Mạc Phàm dò hỏi. Loại này có ý định bôi đen xử lý lên cũng không có đơn giản như vậy. Những kia ở không giống khu vực dân chúng là chân thực chịu đến tổn thất to lớn. Trong bọn họ tâm oán niệm nhất định sẽ gây ở trên người một người. Bọn họ lại không quen biết người giả mạo ngươi. Vì lẽ đó gây đối tượng vẫn là ngươi. Dù cho ngươi làm sáng tỏ, bọn họ vẫn cảm thấy này cùng ngươi có liên quan. Dù sao giả mạo giả là đánh danh hiệu của ngươi làm. Mục Nô Kiều nói rằng. Xác thực. Mạc Phàm cảm thấy Mục Nô Kiều nói rất có đạo lý. Như vậy đi. Ta trước tiên đem mấy ngày nay giả mạo sự kiện cho sửa sang một chút. Có thể làm bồi thường trước hết bồi thường. Mục Nô Kiều nói rằng. Bồi thường cái gì, những này lại không phải ta làm ra. Mạc Phàm trừng mắt lên đến. Ta biết không phải ngươi làm. Có thể những người kia sẽ không tin tưởng nha. Người ở loại này lợi ích tổn thất to lớn mà phẫn nộ thành đàn thời điểm là kém nhất lý trí. Bọn họ căn bản là không muốn đi suy nghĩ chuyện này là ai làm. Thời gian càng lâu chính là muốn phát tiết, muốn thảo phạt, muốn nhục mạ. Ta đại khái nhìn một chút, ngoại trừ Thanh Hải kết ô sự tình khá lớn, cách khác một ít tổn thất kỳ thực không có như bọn họ nói tới nghiêm trọng như vậy. Chúng ta thích hợp làm một điểm bồi thường, đem địa phương dân trung tâm tình trước tiên hòa hoãn xuống. Lại có lý có chứng cứ đi làm sáng tỏ, nói cho bọn họ biết, bọn họ là bị người giả mạo lừa, bọn họ liền sẽ từ từ tiếp thu bị lừa gạt sự thực này. Mà không phải tâm tình càng kích động cảm thấy ngươi đang trốn tránh trách nhiệm. Khi tất cả chân tướng rõ ràng sau, bọn họ phát hiện chuyện này kỳ thực không có quan hệ gì với ngươi, bởi vậy sẽ đối với ngươi đặc biệt cảm kích. Mục Nô Kiều nói rằng. Mạc Phàm nhìn Mục Nô Kiều, há miệng. Kiều Kiều, ngươi nếu như tại trên quan chức, nhất định là một vị công chính quan như thần. Mạc Phàm tán dương. Toàn chức Pháp Sư 176 chương 1763 xe buýt lữ trình dòng suy nghĩ xử lý sự tình của Mục Nô Kiều cũng là để Mạc Phàm không nghĩ tới. Có thể tỉnh táo lại đi phân tích. Xác thực thời điểm người đang tức giận là thường thường mất đi lý trí. Chỉ là đang tìm một chỗ để hạ giận. Chuyện này ta đến giúp ngươi xử lý. Ngươi trước tiên biến mất một quãng thời gian chuyên tâm tu luyện. Chờ sau khi đưa cái này chiều gió thay đổi một chút. Trở ra làm một lần đại công chúng làm sáng tỏ. Liền không đến nỗi để ngươi đông bôn tây bảo chạy đông chạy tay lãng phí thời gian. Mục Nô Kiều nói rằng. Được. Mạc Phàm gật gật đầu. Một bên ngả đồ đồ ở nơi đó lấp lấy khí nhìn. Không lý do nhổ nước bọt một câu. Kiều Kiều. Ngươi đều sắp thành cái này đại ma đầu thiếp thân thư ký. Làm gì đối với hắn tốt như vậy? Chuyện của hắn chính mình bãi bình a. Ta còn hy vọng hắn vì là pháp thuật cao trung của ta làm một cái đại sứ hình ảnh. Đương nhiên không thể để cho hắn bị người làm bẩn danh tiếng. Mục Nô Kiều cười cợt, rất tự nhiên hồi đáp. Mạc Phàm sợ nhất sự tình đau đầu này đã có Mục Nô Kiều hỗ trợ, cái kia không thể tốt hơn. Đem tất cả che đậy đi. Mạc Phàm chuyên tâm tiến vào trong việc tu luyện của chính mình. Minh Châu học phủ đúng là một cái phi thường thích hợp tiềm tu địa phương. Bất kể là nơi này thiết bị vẫn là toàn thể bầu không khí, đều sẽ làm cho người ta một loại cảm giác nỗ lực hướng lên trên. Mạc Phàm biết gần nhất chính mình lại đang trên đầu sóng ngọn gió. Vì lẽ đó đeo một cái màu đen không gọn kính, uốn một cái phong tao làm dáng tóc lăn, lấy một cái che khuất cái chán lưu hải. Lập tức từ một cái thanh niên gọn gàng sạch sẽ mang theo vài phần dương cương khí tức ánh mặt trời hừng hực đã biến thành mỹ nam tử yên tĩnh nho nhã. Phi thường tự nhiên dung nhập vào trong Minh Châu học phủ những kia đông học sinh. Không có nửa điểm nhộ khí. Mạc Phàm như vậy xa xôi ở Minh Châu học phủ trường học bên trong vượt qua một tuần. Đột nhiên phát hiện mấy chỗ thường đi làm sáng tu cùng dạ luyện địa phương luôn có như vậy một hai tiểu nữ sinh quen thuộc. Các nàng sẽ vừa chuyên tâm chú học tập, vừa ngắn ngủi thả lỏng lúc nghỉ ngơi len lén liếc chính mình vài lần. Quả nhiên, không dính bụi bặm chính mình cũng là mị lực khó nén. Cô Phương tự soái ngày này, Mạc Phàm như mọi ngày trời mới sáng an vị ở phía dưới một viên đại lão thụ mặt cỏ. Nơi này không khí đặc biệt tốt. Mạc Phàm yêu thích ở đây lặng lặng tu luyện. Sớm nha Mạc Phàm mới vừa ngồi xuống, phát hiện đại khái cách mình 5 mét không tới bên cạnh tiểu khóm hoa, một cách một mạc nữ hài tỉ mỉ đặt lên một tấm đại báo chí. Sau đó mới chậm rãi đoan chính ngồi xuống. Mạc Phàm cùng nàng đánh một tiếng bắt chuyện. Trong một tuần lễ này Mạc Phàm đều gặp phải nàng. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là từng người tu luyện, nhưng vẫn là sẽ lẫn nhau đánh tiểu bắt chuyện. Sớm, nữ hài là loại kia ngại ngùng nhưng lại có lễ phép loại hình hắn, nàng cười về trả lời một câu. Mạc Phàm cũng không nhiều trêu chọc, đang chuẩn bị nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập rườm rà cực kỳ lôi hệ tinh cung. Dư quang lại phát hiện đối phương còn ở nhìn kỹ chính mình. Dáng vẻ có lời muốn nói nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Làm sao Mạc Phàm xoay sang nhìn nàng, dò hỏi. Ngươi là thổ hệ sao? Nữ hài tiểu nhỏ giọng hỏi. Đúng đấy. Mạc Phàm gật gật đầu. Mạc Phàm lôi hệ có thể ẩn giấu rất khá, thổ hệ nhưng không làm được. Vì lẽ đó đang luyện tập thổ hệ ma pháp thời điểm không tự chủ sẽ xuất hiện một ít thổ nguyên tố gợn sóng. Đúng, đúng như vậy. Ta gia nhập thổ hệ hiệp hội. Hiệp hội bên kia cử hành một lần rất hiếm có thổ hệ học tập giao lưu hội. Chủ yếu là so đấu giữa các học viên chúng ta. Không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia, nữ hài dò hỏi. Thổ hệ học tập giao lưu hội Mạc Phàm cũng rất thiếu tham gia cái gì giao lưu hội. Nhưng loại này nguyên tố học tập kỳ thực rất trọng yếu. Hiện tại Mạc Phàm ở thổ hệ phương diện chính là một cái thuần túy người mới. Tham gia một thoáng loại này giao lưu hội quả thật có thể để cho mình ở thổ hệ trên con đường tu luyện thiếu đi đường vòng. Tốt. Ta vốn là dự định muốn làm phương diện này học tập. Có loại học tập này giao lưu hội cái kia càng tốt rồi hơn, Mạc Phàm nói rằng. Cái kia nói cẩn thận lạc. Sáng sớm ngày mai tập hợp trường học cửa Nam. Nữ hải lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mạc Phàm gật gật đầu, không nói gì nữa, liền chuyên tâm tu luyện chính mình thổ hệ Mạc Phàm. Ngày thứ hai, Mạc Phàm đúng hẹn đến trường học cửa Nam. Hắn phát hiện nơi này đã tụ tập có chừng 30-40 người. Mỗi người bọn họ đều cõng lấy một cái túi hành lý. Chỉ có Mạc Phàm hầu như là tay không đến. Ở này Đào Tĩnh phất phất tay. Mạc Phàm nhìn thấy nàng, liền đi tới. Lại phát hiện Đào Tĩnh bên cạnh còn đứng mặt khác hai tên nam sinh. Hai người bọn họ đều rõ ràng mang theo địch ý đánh giá một phen Mạc Phàm. Hiển nhiên rất khó hiểu Đào Tĩnh làm sao lần này sẽ mời những khác nam đồng bạn. Làm sao còn có xe buýt, Mạc Phàm liếc mắt nhìn đứng ở cửa trường học xe buýt, có chút nghi ngờ hỏi. A, ta không có nói với ngươi sao? Đào Tĩnh vỗ vỗ đầu mình. Xin lỗi giải thích. Chúng ta muốn đến thành. Có học trưởng đề nghị ngồi buýt có thể ven đường thưởng thức cái kia một vùng phi thường đặc thù đường cách phong cảnh. Cũng dành cho chúng ta đầy đủ thời gian chậm rãi giao lưu. Ngươi vẫn đúng là không nói cho ta muốn rời khỏi Thượng Hải. Mạc Phàm hồi đáp. Cái gì đều không chuẩn bị liền chạy tới, ngươi người này cũng là kỳ quái. Đứng ở Đào Tĩnh bên cạnh nam tử tóc vuốt ngược không hảo ngữ khí nói rằng. Hắn có thể không nghĩ tới sẽ thêm ra một cái khách không mời mà đến đến. Lần này học tập sẽ nói là thổ hệ ma pháp học thuật giao lưu. Kỳ thực càng nhiều là một loại ra ngoài lữ hành thêm tiểu rèn luyện. Như loại này xuất hành. Là dễ dàng nhất ma sát ra món đồ gì là ta quên nói rồi. Cái kia. Rất xin lỗi, không phải vậy ta cũng không đi. Đào Tĩnh ngượng ngùng nói. Cái kia tại sao có thể, cái kia nam tử tóc vuốt ngược lập tức gọi lên nói. Đây chính là rất cơ hội hiếm có đi thành đúng không? Vậy thì đi thôi. Tuy rằng ta không có thứ gì chuẩn bị. Bất quá thứ cần thiết tới đó lại mua là tốt rồi. Mạc Phàm nói rằng. Đến đều đến rồi. Mạc Phàm cũng không tốt mất hứng. Huống hồ gần nhất khoảng thời gian này mình quả thật cần biến mất một quãng thời gian. Bên tai quá nhiều ầm ý tiếng. Còn có những kia không ngừng hướng về trên người mình rồi nước bẩn người. Tìm cách thanh tính địa phương cũng không sai. Tùy tiện theo một cách xa lạ đoàn đội. Vừa cất bước vừa tu luyện. Chậm rãi giao lưu chính mình vừa vặn chưa quen thuộc thổ hệ ma pháp, mặc dù nói Trương Tiểu Hầu. Triệu Mãn Duyên hai người này đều có thức tỉnh thổ hệ. Nhưng mỗi người thổ hệ con đường cũng không lớn tương đồng. Mạc Phàm cần càng nhiều không giống tin tức cùng tri thức. Hảo củng cố ra bản thân thổ hệ chi đạo đến lên xe đi. Mạc Phàm đối với Đào Tĩnh khoát tay áo một cái, ra hiệu có thể xuất phát. Đào Tĩnh có vẻ mấy phần thật không tiện. Sau khi lên xe nàng an vị ở Mạc Phàm bên cạnh. Hành động này ngay lập tức sẽ gây nên cái kia tóc vuốt ngược nam sinh bất mãn. Người này cũng là một cái người không có chút nào che giấu tâm tình. Hắn trực tiếp đến Mạc Phàm bên người. Cùng ngươi thay đổi vị trí, ngươi tỏa mặt sau. Nam tử tóc vuốt ngược mang theo vài phần mệnh lệnh giọng nói. Mạc Phàm mở mắt ra nhìn hắn. Ngươi làm gì thế? Chu Đông Hảo Đào Tĩnh có chút không nhìn nổi. Mang theo vài phần tức giận nhìn chằm chằm nam tử tóc vuốt ngược. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta quen biết lâu như vậy, dọc theo đường đi sẽ càng có chuyện hơn tán gẫu. Tóc vuốt ngược Chu Đông Hảo nói rằng. Toàn chức pháp sư 176 chương 1764 nham cá chép Chu Đông Hảo cũng không còn dám quá mức rất tàn nhẫn trước mặt Đào Tính. Trái lại là không ngừng mà trừng mắt Mạc Phàm. Tựa hồ đang gọi Mạc Phàm thức thời một điểm chính mình cút ngay. Mạc Phàm hoàn toàn không thấy hắn. Cái tên này trái lại là ánh mắt trở nên hung tàn. Một bộ dáng vẻ ngươi chờ ta. Phi thường bất mãn ngồi vào mặt sau vị trí. Xe buýt bắt đầu khởi động. Mạc Phàm liền chuyên tâm ở thổ hệ tinh quý đem khống lên. Này hơn một tuần lễ luyện tập hạ xuống, Mạc Phàm đã có thể phi thường ung dung hoàn thành tinh quý. Phóng thích tốc độ cũng không đến nỗi như trước đó như vậy chậm gì gì. Thế nhưng cấp thấp thổ hệ tu vi khẳng định không phải Mạc Phàm muốn. Hắn dựa vào tiểu cá trạch lên cấp sau vì chính mình cung cấp mạnh mẽ tu luyện bổ trợ, trực tiếp bắt đầu xung kích thổ hệ cấp trung lĩnh vực. Đến cấp trung, thổ hệ cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cùng trước đây loại kia chậm gì gì tu luyện tự nhiên là không giống nhau. Chỉ cần cần mau một chút nói, Mạc Phàm kỳ thực là có lòng tin ở tiếp theo một tuần bên trong liền đem chính mình thổ hệ tăng lên tới cấp trung. Vừa vặn lần này đi tới Đính Thành cũng gần như thời gian này. Mạc Phàm nhắm mắt lại không bao lâu, trong xe đã truyền ra những người khác tiếng thảo luận âm. Những thanh âm này cũng sẽ rơi vào đến Mạc Phàm trong tai, nhưng không làm sao có thể quấy rầy việc tu luyện của hắn. Ta nghe nói Đính Thành quanh thân vẫn luôn là thổ hệ tài nguyên phi thường phong phú. Nếu như số may đào đến một cái hảo thổ hệ linh trùng, vậy ta là có thể ở trong học viện hãnh diện rồi. Đúng đấy, nơi đó tài nguyên xác thực rất phong phú. Chỉ có điều đều tiềm tàng ở tảng đá trong rừng phức tạp giống như mê cung. Trừ phi có kinh nghiệm phi thường phong phú thổ hệ đạo sư mang. Không phải vậy đâu có thể nào tìm tới linh trùng a. Linh trùng vật này lại không phải ven đường giã cái nấm. Nói gặp phải liền gặp phải, một tên hơi lớn tuổi thổ hệ học viên nói rằng. Tên này thổ hệ học viên là lần này đi tới Đính Thành khởi xướng người. Tổ chức một đám Minh Châu học phủ thổ hệ học viên đi tới. Lên xe thời điểm hắn có tự giới thiệu mình. Tên là Lâm Thất Huy. Là Đào Tính học trưởng. Nguyên lai các ngươi vẫn không có linh trùng, ha ha. Chu Đông Hảo phát sinh một cái tiếng cười đắc ý. Huyên đệ, ngươi là cái gì linh trùng ư? Nham Chu Đông Hảo âm thanh không khỏi đại một chút. Mở miệng nói. Thời gian ta giải phóng lở đất. Ư nham có thể để cho ngươi dưới chân thổ địa biến thành một mảnh khó có thể tránh thoát đầm lầy lợi hại a. Cùng ngươi đối chiến người chẳng phải là nửa bước khó đi, đó là đương nhiên. Nếu như không phải là bởi vì ta một cách khác hệ quá phế, ta xếp hạng khẳng định phi thường cao. Chu Đông Hảo nói rằng. Thoại nói đến Lâm Thất Huy. Đính Thành bên kia không phải có một loại sinh vật hết sức đáng sợ sao? Ngươi xác định chúng ta vào lúc này quá khứ là an toàn? Có người dò hỏi. Yên tâm, mấy cái đại ma pháp hiệp hội đều có thổ hệ đạo sư cấp ở. Mặc dù xuất hiện những thứ đó cũng còn không phải là chia phút giải quyết. Chúng ta liền không muốn thao cái kia phân tâm. Nhìn thêm, nhiều học, nhiều khiêm tốn thỉnh giáo, đối với chúng ta tới nói đều là được ít lời không nhỏ. Lâm Thất Huy nói rằng. Xe buýt trên, mọi người ngươi một câu ta một câu nói chuyện phiếm. Mạc Phàm vừa tu luyện, vừa loại bỏ đi những kia không tin tức hữu dụng, đem những này đó những người này đối với thổ hệ ma pháp kiến giải cho nghe tiến vào. Mỗi người con đường tu luyện đều là không giống nhau. Khả năng ở cấp thấp thời điểm chỉ nắm giữ sóng mặt đất thuật, hơn nữa bản thân đối với nguyên tố hiểu rõ liền ít, vì lẽ đó phương thức trên căn bản sẽ không cách biệt quá lớn. Có thể cấp bậc cao sau khi thổ hệ ma pháp vận dụng sẽ tuyệt nhiên không giống. Mạc Phàm nhớ tới ở New York tự do thần điện thời điểm, trong nước Mỹ thủ quán thì có một cái người thổ hệ pháp sư. Hắn làm được đem thổ nham lực lượng hóa thành bắp thịt của chính mình. Lục cử nhân hơn biến thành màu nâu phiên bản. Vật lộn cận chiến có thể nói biến thái. Người kia tên gọi là gì Mạc Phàm không nhớ rõ. Tuy rằng hắn đạo hạnh còn chưa đủ thâm, có thể loại này thổ hệ chi đạo xác thực phi thường đặc thù, cũng có thể ở trong chiến đấu đưa đến hiệu quả không tầm thường. Mạc Phàm thổ hệ không dự định thuần túy làm phòng ngự, Bởi vì bất luận Mạc Phàm cố gắng thế nào tu luyện, hắn thổ hệ năng lực phòng ngự cũng không thể so với được với Triệu Mãn Duyên loại kia mai rùa pháp sư. Triệu Mãn Duyên thổ hệ phòng ngự là thật đến cường khuyết đại nhâm, một dạng có thể tiến công. Hơn nữa làm tiến công có thể mạnh đến nỗi khó có thể chống đối. Lần này đi tới có tiếng đính thành, Mạc Phàm kỳ thực cũng muốn tìm đến phù hợp chính mình nhâm loại, đi một cách thuộc về mình nhâm hệ con đường. Thoại nói đến cái kia Âu Châu học phủ thực tập lão sư Vani là làm thế nào đến, Mạc Phàm đột nhiên suy nghĩ sâu sắc lên. Mạc Phàm nhớ tới lúc bản thân ở sông vào Cai Dô hậu cần quân sư chỉ huy trấn thì cùng Vani đại chiến. Vani chính là một cái vẫn tính phi thường lợi hại thổ hệ ma pháp sư. Hắn sở triển khai cái kia cá kình nham cương mang cho Mạc Phàm không nhỏ tâm linh sung kích. Một con nham thạch ma kình siêu cấp to lớn đến có thể nuốt lấy một đống lâu xuyên từ dưới mặt đất nhảy ra như mặt biển. Khổng lồ mà lại cứng rắn thân thể mang theo cực cường sức mạnh hủy diệt. Không chỉ có thể va nát trên mặt đất tất cả. Cuồn cuộn mà rơi sau khi cũng có thể đạt đến hiệu quả thái sơn áp đỉnh. Mạc Phàm đối với Vani Kinh này ấn tượng rất sâu. Vì lẽ đó hắn đang suy nghĩ chính mình phải làm sao mới có thể từ dưới mặt đất hô hoán ra một con siêu cấp nham thạch tòa đầu kình như vậy. Ở này khí thế bàng bạc bên trong để kẻ thù của chính mình cùng đối thủ run rẩy, muốn chế tạo ra khổng lồ như vậy nham kình đến. Hẳn là ít nhất phải cấp cao chòm sao năng lượng mới có thể chống đỡ. Mạc Phàm vừa suy nghĩ, vừa đi rơi xuống xe buýt. Đính thành còn chưa tới, hiện tại ngừng mảnh này nghỉ ngơi chạm chỉ là trên đường một lần nghỉ ngơi. Mạc Phàm không có ý đi đáy, không có đi về cơ, mà là đi tới bên cạnh một mảnh sỏi, ngạnh thổ địa phương. Phác hỏa tinh quý bảy viên thổ hệ tinh tử hầu như trong một ý nghĩ liền hoàn thành. Này so với trước hắn cái kia chậm gì gì nối liền thân thiết quá nhiều. Tốc độ quá chậm thi pháp, rất dễ dàng liền bị người né tránh. Thậm chí còn không dùng ra đến liền bị sự công kích của đối phương đánh gãy. Nham. Mạc Phàm ngón tay vẩy một cái, đem nham lực lượng dấu ấm ở mặt trước ngạnh thổ trên. Ngạnh thổ rất nhanh nứt ra. Phía dưới một con nham vật ngư hình nhảy lên. Mạc Phàm vốn còn muốn khí thế hô lên nham kình đến. Có thể nhìn thấy một cái nham ngư ở trước mặt mình nhảy nhót một thoáng. Sau đó ném đến ngạnh thổ mặt trên hóa thành bụi đá cuối cùng. Cả người đều rơi ở. Này rời ạ, không phải nham kình, rõ ràng là một cái kim màu nâu nham cá chép. Đập cái chiếu đều có thể ở bằng hữu xoay vòng phân phát người mang đến vận may rồi hơn. Y. Cơ. Trinh lệch lớn như vậy sao? Mạc Phàm gãi gãi sau gáy của chính mình. Trinh lệch lớn đến mức có chút để Mạc Phàm không có cách nào tiếp thu. Đầu tiên này điều nham cá chép hình thể tiểu đến không đủ một bàn. Thứ yếu nó nhảy nhót độ cao cũng bất quá là 2 mét. Tiếp sau đó hình dạng quá ngu. Không có nửa điểm khí thế. Cuối cùng nó không có như rơi vào trong nước một dạng xuyên trở lại trong đất. Mà là sau khi hạ xuống ngã nát rồi còn chờ luyện tập, còn chờ luyện tập A vẫn phải là trước tiên đột phá đến cấp trung. Thông qua tinh độ để hoàn thành này nham cá chép hẳn là sẽ khổng lồ hơn nữa rất nhiều. Uy lực càng mạnh hơn rất nhiều. Không phải vậy liền loại ma pháp này thả ra ngoài. Người sẽ nói mình là thổ hệ pháp sư. Không biết còn cảm thấy ngươi là sái xiếc ảo thuật toàn chức pháp sư. 176 chương 1765 cấm ma lệnh trở lại xe buýt trên. Đào Tính hơi nghi hoặc một chút nhìn Mạc Phàm. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi vừa nãy là đang làm gì thế? Luyện tập kỹ năng. Chỉ là so với ta tưởng tượng chênh lệch lớn hơn một điểm. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi nhìn qua cũng rất chăm chỉ nha, vì cái gì dáng vẻ tu vi không cao lắm? Đào Tính hỏi. Khả năng ta chính là nhìn qua chăm chỉ đi. Rất nhiều lúc ta chỉ là tìm một cái không khí trong lành địa phương. Bên cạnh có cô nương xinh đẹp địa phương. Ngồi ở chỗ đó ngủ. Mạc Phàm cười ha hả nói rằng. Đào Tính trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Dù sao hắn ở nói mình lười biếng thời điểm còn thuận tiện khen chính mình một thoáng. Xem đi. Đào Tính ta liền từng nói với ngươi. Cẩn trọng một chút, những người không hiểu ra sao xuất hiện ở bên cạnh ngươi cùng ngươi thấy sang bắt quàng làm họ. Bọn họ rất khả năng mang theo mục đích. lần sau người như thế vẫn là không nên tùy tiện gọi tới. Chu Đông Hạo nói rằng. Đào Tĩnh không thèm để ý Chu Đông Hạo. Mạc Phàm liếc mắt một cái Chu Đông Hạo, có chút không nói gì lắc lắc đầu. Người này chỉ số cảm xúc thấp thiếu thông minh còn học người khác đi ra tán gái. Người khác cô gái ra rõ ràng còn không là ngươi cái gì. Liền một bộ bạn trai đại nam tử chủ nghĩa tư thái quản này quản cái kia. Đào Tĩnh sẽ coi trọng loại này nhược trí đều có vượt rồi nội hàm. Đến như chính mình như vậy hiền lành lịch sự đồng thời có nội hàm. Không phải vậy Đào Tĩnh vì sao lại chủ động mời chính mình đây. Mà không phải người khác. Đính Thành kỳ thực nổi danh đã lâu. Ngoài La Sa nó là nham tố chi thành lớn nhất sức ảnh hưởng. Rất nhiều thổ hệ pháp sư đều sẽ tụ tập tới đây. Mạc Phàm lúc này cũng nghiễm nhiên hóa thân làm một tên thổ hệ học sinh tiểu học. Chăm chú nghe theo thổ hệ hiệp hội các học trường sắp xếp. Phi thường có lễ phép phi thường khiêm tốn bước vào đến tòa này hoàn toàn do màu xám trắng nham thạch rèn đúc mà thành thành thị. Đính Thành không phải một cái cư dân thành thị, mà là một cái chiến thành. Vì lẽ đó thành thị truyền thống những kia công cụ giao thông là phi thường thiếu. Liền nhà lầu cũng đều là lấy khá là nguyên thủy thạch thêm một kết cấu. Đô thị nên có thủy tinh công nghiệp. Cửa sổ. Thang máy. Điều hòa trên căn bản không có. Tiến vào chiến thành. Đều cần ma pháp sư thân phận. Người bình thường bao quát thương nhân ở bên trong đều không cho phép tiến vào. Ngược lại không là về mặt thân phận kỳ thị. Mà là chiến thành bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu ma. Người bình thường không có bất kỳ năng lực tự vệ. Thời điểm xe buýt chậm rãi lái vào Đính Thành. Mạc Phàm phát hiện này Đính Thành so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn rộng lớn rất nhiều. Nó thậm chí có chút lật đổ tuyệt đại đa số thành thị tuyên chỉ khái niệm. Vứt bỏ bình địa. Chát sơn xây lên đính sơn chính là chỉnh tòa thành thị đá. Những kia màu xám trắng kiến trúc liền dường như ruộng bậc thang vậy. Cao thấp chẳng chịt đứng xứng dựa trên rất lớn lưng sơn. Liền ngay cả những kia đường phố. Đồn gác. Thành lộ cũng toàn bộ đều là tương tự như đường núi hiểm trở. Cả tòa đính thành này một bên có thể nói là thu hết đáy mắt. Nhưng xa xa nhìn qua lại như là vô số nhà lầu so le không đồng đều đâm vào một tảng đá lớn trong núi. Ngổn ngang cùng có thứ tự cùng tồn tại. Cũng có thể xưng là một loại kỳ quan danh bất hư truyền. A Mạc Phàm nhìn thấy như vậy Đính Thành. Không khỏi cảm thán một tiếng. Đính Thành là quốc nội một tòa thành thị khá quan trọng. Bởi vì toàn quốc to to nhỏ nhỏ rất nhiều thành thị cần thạch tài cùng thổ nguyên tố nguyên liệu đều đến từ chính nơi này. Theo mực nước biển tăng lên trên. Các đại căn cứ thành thị nhu cầu kiến tạo cùng kháng hải trường đê. Đính Thành ở mấy năm gần đây có thể nói là đã biến thành một tòa siêu cấp nhà xưởng thành cung cấp vùng duyên hải hết thảy thạch vật chất. Có thể nhìn thấy một xe tải lớn vật liệu đá cuồn cuộn không ngừng theo những kia đường cách ở chuyển vận đến vùng duyên hải Nam Bắc thành thị. Có người đem Đính Thành tỉ dụ thành một viên trái tim đá của Hoa Hạ đại địa. Lúc này Mạc Phàm nhìn thấy Đính Thành bộ mặt thật. Dĩ nhiên có đồng cảm. Thành thị này xác thực như một viên to lớn phồn thịnh trái tim, hướng về toàn quốc chuyển vận quan trọng nhất thổ dòng máu. Kỳ quái, làm sao nơi vào thành có thêm nhiều như vậy quân nhân Lâm Thất Huy không giải thích được nói. Chặn lại thật là nhiều người a. Chẳng lẽ vào thành còn muốn xếp hàng Mạc Phàm rơi xuống xe buýt. Phát hiện vào thành địa phương không cho phép xe cổ tiến vào. Trên thực tế xe cổ cũng rất khó thông hành ở loại đường trên dưới không bằng. Chỉ là vào thành đại trước cửa thành vây quanh rất nhiều người. Dựa vào cái gì không cho phép chúng ta tiến vào. Chúng ta ở đây sinh hoạt lâu như vậy. Các ngươi quân đội chính là như vậy miệt thị chúng ta những này thợ săn à. Một tên pháp sư hóa trang thợ săn phẫn nộ kêu lên. Chính là. Chúng ta không phải thổ hệ pháp sư làm sao. Từ chưa từng nghe nói à tòa thành thì có khắc hệ lệnh cấm tiếng ồn ào liên tiếp. Có thể thấy những người này cũng là muốn vào thành. Kết quả quân đội rơi xuống một loại kỳ quái lệnh cấm. Đem đám người kia toàn bộ tự tuyệt ở ngoài cửa. Thổ hệ pháp sư đường nối đi bên này, chúng ta có thể đi bên này nơi này không cần xếp hàng. Chu Đông Hảo phát hiện một cách khác vào thành con đường, vội vội vàng vàng kêu lên những người khác. Này lượng xe buýt trên người đều là thổ hệ pháp sư. Trải qua một phen đơn giản kiểm tra sau, tất cả mọi người rất thuận lợi thông qua cánh cửa lớn này. Mà những kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa thợ săn môn thấy cảnh này, càng là hô to lên. Chỉ tiếc, đối mặt quân đội cứng rắn, bọn họ ngoại trừ ngoài âm thanh càng to rõ một ít, cũng không dám có cái gì quá phần quá đáng cử động. Mạc Phàm vừa đi, vừa quay đầu lại xem những kia bị cản lại người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tại sao không cho phép hệ khác pháp sư tiến vào? Loại này quy định liền không sợ rước lấy ma pháp hiệp hội bất mãn sao? Ma pháp hiệp hội địa vị có thể không hơn quân đội làm sao? Còn có một đạo kiểm tra đào tính không giải thích được nói. Theo cái này đường nối càng đi về phía trước, kết quả xuất hiện một đội chỉnh tề đứng ở đó quân pháp sư. Lộ ra một loại dám manh động nhất định đưa ngươi tiêu diệt sát khí, các ngươi từng cách lại đây. Xin phối hợp đính thành hiện tại quy định. Một tên quân hàm cực cao nữ pháp sư đứng ở nơi đó, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng. Đính thành hiện tại cái gì quy định? Lâm Thất Huy không hiểu hỏi. Hắn nhớ tới trước đó đến đính thành đều không phức tạp như vậy à. Nơi này là một cái thành thị, đối với tự do không có cái gì quá nhiều quy tắc. Càng nhiều chính là thợ săn, lịch luyện giả. Rất ít nhìn thấy có quân đội người. Nhưng lúc này đây tới đây, làm sao cảm giác thành phố này bị quân đội tiếp quản? Vị kia nữ quân quan lớn không hề trả lời Lâm Thất Huy, mà là chỉ bên cạnh mang theo đại đại lệnh cấm, để bọn họ đám người kia chính mình thông cáo. Đính thành đem thăng làm cấp 1 nham đô. Từ số 1 hừng đông bắt đầu, đính thành sắp mở ra cấp 1 phòng ngự thành thị kết giới. Cái này khởi động quá trình nguyên tố hệ đất ở ngoài hết thảy ma pháp vật chất đem nghiêm trọng phá hoại thành thị kết giới ổn định tính. Vì là bảo đảm thành thị kết giới thuận lợi hoàn thành, toàn thành thực thi cấm ma lệnh. Cấm ma lệnh. Không phải thổ hệ pháp sư vào không được thành cấm ma lệnh. Thổ hệ pháp sư hệ khác đem thi hành hạn chế phong ấm, đây là cái gì vừa quy định à? Trước đó làm sao chưa từng nghe nói? Lâm Thất Huy lập tức gọi lên. Chưa từng nghe nói là bởi vì các ngươi kiến thức nông cạn. Hết thảy thành thì kết giới đại trận khởi động quá trình đều phải loại bỏ nguyên tố khác cùng cái khác vật chất quấy dày. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nữ quân quan lớn rất không kiên trì nói rằng. Học trưởng, hảo giống chúng ta ở tiểu học sách giáo khoa bên trong thì có học cái này. Có sao? Lâm Thất Huy nói rằng. Là có. Thành thì kết giới lần đầu thiết lập cần cấm ma. Quốc gia chúng ta tuyệt đại đa số thành thị cũng đã thành hình. Tình huống như thế tương đối ít xuất hiện thôi. Đào Tĩnh nói rằng. Thật là xui xẻo a. Làm sao chúng ta đến đính thành? Đính thành liền vừa vặn thăng cấp làm nguyên tố chi đô rồi, đường ven biển hình thức như vậy nghiêm túc. Vật liệu đá vĩnh viễn cung không đủ cầu. Đính thành là thành phát ra vật liệu đá tự nhiên đã biến thành trọng yếu nhất. Quân đội sẽ tiếp quản là chuyện sớm hay muộn. Cũng còn tốt quân đội không có hạ cấm thành lệnh. Không phải vậy chúng ta đến không. Toàn chức pháp sư 176 chương 1766 án quật thế giới. Ta muốn hỏi một chút. Hạn chế chúng ta hệ khác năng lực là làm sao cái hạn chế? Chính là chúng ta tự mình ràng buộc sao? Đào Tĩnh mở miệng dò hỏi. Kết giới chi nhụy là thổ hệ. Các ngươi nếu như muốn tiến vào thành thị nói. Vậy ta đều sẽ ở các ngươi thế giới tinh thần bên trong gây một cái cùng kết giới chi nhụy tương quan liên phong ấm. Cái này phong ấm sẽ từ thân thể các ngươi bên trong đem nguyên tố khác. Vật chất cách ly ra. Khiến được các ngươi không cách nào phóng thích hoàn chỉnh ma pháp hệ khác. Trên thực tế. Ở kết giới chi nhụy khởi động trong khoảng thời gian này. Phạm vi 5-10 km. Mơ. Nguyên tố hệ đất nồng độ sẽ tăng lên. Nguyên tố khác cùng vật chất sẽ trở nên mỏng manh. Mặc dù các ngươi sử dụng hệ khác ma pháp, khả năng thất bại như nhau. Vị kia nữ quân quan lớn nói rằng. Vậy chúng ta gặp phải nguy hiểm có thể làm sao bây giờ? Lâm Thất Huy nói rằng. Vì lẽ đó các ngươi có thể lựa chọn không vào thành. Vốn là chúng ta ở thời kỳ này liền không hoan nghênh bất kỳ khách tới. Nữ quân quan lớn không vui nói. Lâm Thất Huy lúc này cũng có chút đau đầu. Hắn xoay đầu lại cùng mọi người thương lượng. Tới nơi này đúng là đề nghị của hắn. Có thể có nguyện ý bị phong ấm hay không chính là một chuyện khác. Nguyên tố hệ đất nồng nặc nói. Chúng ta ở đây tu luyện hẳn là cũng có thể có được không ít chỗ tốt chứ, Đào Tĩnh nói rằng. Đúng đấy. Kỳ thực đây cũng là một cơ hội. Có người nói có chút thổ hệ pháp sư chính là ở cái này trong lúc hoàn thành đột phá vào giai Lâm Thất Huy hỏi dò một vòng. Phát hiện mọi người đều không hề rời đi ý tứ. Trái lại muốn gặp gỡ một thoáng kết giới chi nhụy mở ra trạng thái. Người đây Đào Tĩnh hỏi. Đến đều đến rồi, liền vào đi thôi. Mạc Phàm nói rằng. Phong ấm liền phong ấm đi. Mạc Phàm ngược lại cũng quyết định ở chính mình danh tiếng bị người làm cho có mùi khoảng thời gian này làm một cách không biết tên thổ hệ học sinh tiểu học. Chỉ cần không phải dính đến nguy hiểm đến tính mạng. Hệ khác ma pháp tạm thời không cần cũng không quá lớn ảnh hưởng. Phong ấm là để ma pháp sư thế giới tinh thần cùng ngoại giới ngăn cách. Không phải tinh thần tuyệt đối áp chế. Vì lẽ đó bị phong ấm Mạc Phàm như trước có thể tiến hành minh tu. Cũng không trở ngại chính mình lôi hệ tinh cung rèn đúc. Bây giờ đối với Mạc Phàm tới nói tinh cung đúng là một cái phi thường lớn lao công trình. Trước đó Triệu Mãn Duyên mua cho mình những ma khí tăng nhanh tốc độ đã không được tác dụng gì. Ngược lại là sau khi tiểu cá trạch lên cấp dành cho Mạc Phàm lớn vô cùng trợ giúp. Tin tưởng đang cùng cái kia họ tổ ra hỏa quyết đấu trước đó. Có thể sử dụng. Không phải vậy cùng tên kia đánh không có cái gì phần thắng. Đồng ý phong ấm, vị kia nữ cao quan quân bắt đầu thi pháp. Văn Hà. Ngày hôm nay ngươi làm sao chạy đến nơi đây, người hầu A một tên nam tử trên người mặc pháp sư xiêm y màu nâu nhạt đi tới. Cười ấm áp cùng nữ quân quan lớn chào hỏi. Không muốn lại thấy như vậy ngu xuẩn. Còn có đừng gọi thẳng ta tên, bị kêu là Văn Hà sĩ quan nữ quân nhân không kiên trì đem tên này màu nâu nhạt pháp sư cho đuổi rồi. Được rồi. Ta đi động thiên quật bên kia đi một vòng. Miễn cho có một ít tiểu yêu giáp tâm bất lương đến phá hoại chúng ta kết giới. Pháp sư màu nâu nhạt nói rằng. Văn Hà quan quân không có lại để ý tới tên nam tử chạy tới tìm thoại này. Lạnh nhạt đối với Đào Tĩnh phía sau Mạc Phàm nói. Cái kế tiếp. Văn Hà quan quân ở cho những người khác thế gia phong ấm thời điểm động tác đều là rất nhanh nhẹn. Có một loại kiểm nghiệm viên nắp ấm thịt heo không hỉ không nộ cảm. Đến Mạc Phàm nơi này sau khi. Văn Hà quan quân thật giống nhận ra được cái gì. Cặp mắt kia sắc bén lên. Ngươi cũng là học sinh, Văn Hà quan quân thật lòng bàn hỏi. Vâng, Minh Châu học phủ. Mạc Phàm lấy ra học sinh của chính mình giấy chứng nhận. Vì để cho chính mình càng tốt hơn mai danh ẩn tích. Tránh một chút hiện tại thảo phạt phong ba. Tiêu viện trưởng cố ý mở ra một cách tân học viên thân phận cho Mạc Phàm. Mạc Phàm sớm đã có chuẩn bị. Hừ, Văn Hà quan quân xem xong Mạc Phàm giấy chứng nhận. Cũng không có sâu hơn hỏi tới. Nhưng cặp mắt kia là tràn ngập không tin. Một người tu vi mạnh yếu liền xem phong ấm dễ dàng cùng khó khăn liền có thể phán đoán. Văn Hà ở phong ấm Mạc Phàm thời điểm kỳ thực phi thường vất vả. Nếu không có kết giới chi nhụy tồn tại. Nàng căn bản là phong ấm không được Mạc Phàm loại này cấp bậc pháp sư. Thân phận của Mạc Phàm là chân thực. Giữa lúc Văn Hà quan quân không có cần thiết đi vạch trần, thông qua một số con đường biết rồi đính thành ở thăng cấp tin tức này người không phải số ít. Đại pháp sư mộ danh mà đến hưởng một điểm thổ hệ vầng sáng không phải số ít. Cách trở phong ấm là ở linh hồn bên. Sau khi Mạc Phàm tiến vào thành thị thử nghiệm dùng một thoáng nguyên tố khác ma pháp, rất nhanh phát hiện pháp thuật của chính mình tịt phát hỏa. Đây giống như là có gỗ, có hỏa dẫn, không có dưỡng khí tồn tại hỏa diễm một dạng không cách nào cháy. Hệ khác ở đây nghiêm trọng mỏng manh tiến vào đính thành. Đính thành những con đường đặc biệt thềm đá kia cũng coi như là mỹ lệ phong cảnh. Chỉ là quân đội nhân viên lui tới để thành phố này có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Đến quán trọ bên trong ở lại. Quán trọ là ở trên giữa sườn núi. Gỗ cùng tảng đá hỗn hợp kết cấu. Toàn bộ đính thành cũng lớn vô cùng. Vượt qua một cái cao lầu đứng sừng sững bậc thang đỉnh núi sau. Mặt sau còn có một đám lớn sơn thành. Mạc Phàm ước lượng một chút. Cái này đặc thù thành thị khoảng chừng lớn gấp 3 Bắc Thành. Nhà lầu còn đặc biệt dày đặc. Đi ở bên trong tới tập trung lạc lối. Đi thôi, trước tiên mang bọn ngươi đi thăm một chút nơi này nổi danh nhất Động Thiên Quật. Lâm Thất Huy có vẻ phi thường có sức sống, mọi người vẫn không có nghỉ ngơi tốt liền bắt đầu tập thể hoạt động. Theo Lâm Thất Huy hướng về đính thành dựa vào phía tây đi. Rất nhanh Mạc Phàm phát hiện này đính sơn kỳ thực không phải một tòa cô sơn. Chính mình nhìn thấy đính thành chỉ là toàn bộ đại đính sơn mạch một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ở thành tây giao cùng với giáp giới chính là một tòa không nhìn thấy phần cuối nham sơn mạch mà Động Thiên Quật kinh người nhất. Bởi vì nó trên truyền thống ý nghĩa không phải hang động, mà là một cái thế giới dưới lòng đất cho tới nay mới thôi vẫn không có bị thăm dò hoàn toàn. Động Thiên Quật địa thế hơi chìm xuống, ngọn núi thì lại hiện ra bình thường tăng lên trên. Giữa sơn cùng bình địa xuất hiện một cái to lớn vết sách hướng ngang. Vết sách cực kỳ khuyết đại sẽ cho người cảm thấy sơn là trôi nổi ở mặt đất cảm giác. Mà đại vết sách mặt sau chính là một cái hắc ám cùng thế giới nham thạch do trượt dốc đại địa cùng nửa treo trên đính sơn sở tạo thành. Mạc Phàm đứng ở trên đính thành tây giao sơn lũy nhìn lại. Mặc dù không cách nào mắt thấy cái kia đại vết sách bên trong thế giới, nhưng chỉ từ trước mắt này một bức quang cảnh Động Thiên Quật kinh người suýt chút nữa bị khuất phục. Chẳng trách đính thành như vậy có tiếng. Nguyên lai thành thị bên thì có một cách như vậy đặc thù thiên quật thế giới. Không uổng công chuyến này. Không uổng công chuyến này a. Nghe nói bên trong lớn đến mức căn bản không tìm được một bên. Đính thành toàn bộ khu vực thăm dò đến còn chưa tới 1/10 của ám quật thế giới trong đội ngũ có người nói. Không chỉ 1/10 đều không có. Lần trước đến ta không có can đảm đi vào. Lần này có thể không muốn bỏ qua rồi. Lâm Thất Huy trù trục mãn chí nói rằng. Nơi như thế này. Trời mới biết nghỉ lại cái gì đại quái vật. Ta cũng không muốn đến bên trong đi. Chúng ta liền bên ngoài nhìn được rồi. Yên tâm coi như đi vào cũng sẽ cho người mang chúng ta. Đính thành có thể thăng cấp thành nguyên tố chi đô cấp 1. Có thể hay không là bởi vì trước đây không lâu ở bên trong phát hiện hy hữu thần thạch ác. Không phải vậy kết giới chi nhụy từ đâu tới có thể. Có thể. Không chừng bên trong còn không chỉ một cái. Vì lẽ đó quân đội mới lập tức tiếp quản nơi này. Hoa. Trong này khẳng định khắp nơi bảo tàng. Linh chủng đều là cỏ dại đội ngũ mọi người không hiểu ra sao hưng phấn lên. Mạc Phàm nhìn đại vết sách đen thùi này. Kỳ thực cũng có chút động lòng. Không chừng thật sự có bảo vật toàn chức pháp sư 176 chương 1767 gây sự động lòng cay rắm. Lão tử hiện tại biến thành một cái cấp thấp pháp sư rồi rất nhanh. Mạc Phàm lại riêu ngẩng đầu lên. Kết giới chi nhụy để khu vực phạm vi 50 km. Mơ. Đều đã biến thành một cái trừ thổ hệ ở ngoài cấm ma khu. Lấy hiện tại Mạc Phàm có thể triển khai năng lực. Móc một khối hơi hơi đáng giá tiểu nham tinh phỏng chừng cũng phải phong trốn như con chó một dạng muốn thong dong. Muốn chấn định. Ngàn vạn muốn ràng buộc hảo chính mình. Vì tổ quốc phát triển hòn đá tảng ngoan ngoãn làm một cái thổ hệ người bạn nhỏ. Kiên quyết không làm sự tình hít sâu vài hơi mới mẻ sơn thổ khí. Mạc Phàm cả người lại lộ ra cái khí chất không tranh với đời đi ra. Những ghi ẩn thế cao nhân không phải đều là như vậy sao? Cứ việc chính mình có một viên muốn tao muốn lãng đến 100 tuổi tâm. Tình cờ trải nghiệm một thoáng loại này tiểu sinh hoạt cũng là rất tốt. Đùng đột nhiên một thanh âm vang lên động. Chính đang quan sát Động Thiên Quật Mạc Phàm phát hiện ở trong đen thùi đại vết sách có một cái thân ảnh khôi ngô đi ra. Có địch tình trạng không biết vị nào quân pháp sư hô lớn một tiếng. Tiếp sau đó liền nhìn thấy tín hiệu báo động chói lọi ma pháp thăng nhập đến trên bầu trời. Lóng lánh chiến đấu chi huy thật sống có đồ vật từ bên trong bò ra ngoài. Bất quá cái này đối với đính thành tới nói là chuyện rất bình thường. Lâm Thất Huy nói rằng. Rất cường tráng dáng vẻ, hơi tối xem không rõ lắm. Đi ra. Đi ra. Cái tên này có phải là có chút quá kiêu ngạo. Liền như vậy xông ra đến. Không sợ bị chúng ta pháp sư đánh thành cho à. Mạc Phàm cùng những kia học tập hội người đều an toàn trên sơn lũy. Đại vết sách xác thực làm cho người ta một loại cảm giác phi thường đáng sợ thâm thúy. Nhưng từ bên trong đi ra cái kia khôi ngô sinh vật từ nơi này nhìn qua hẳn là không thuộc về loại hình mạnh ngoại hạng. Quả nhiên, rất nhanh sẽ có một đội quân pháp sư xuất hiện. Bọn họ nhảy vào đến giữa đại vết sách cùng đính thành tây giao lũy, nhanh chóng tản ra ở quái vật kia khả năng bước vào thành thị vùng cấm. Nỗ quái vật kia há miệng ra, hướng về cái kia một đội chặn ở trước mặt hắn quân pháp sư giống lớn một tiếng. Quái vật tựa hồ không biết sợ hãi là vật gì, trực tiếp bước ra nhanh chân tử trùng đâm về đám kia quân pháp sư. Nó hình thể đạt đến khoảng 4 mét, vóc người tỷ lệ lại như là một cái vận động viên trải qua trường kỳ lực cánh tay, eo lực, chân lực rèn luyện cử tạ, là một loại bộ phận phồng lên tương đương rắn chắc phình cứng. Vì lẽ đó nó ở rất nhiều yêu ma bên trong không xưng được quái vật khổng lồ. Giống như bây giờ cuồng chạy tới như trước có chứa cực cường sức mạnh xung kích, quái vật này toàn thân hiện ra màu nâu nhạt. Thực sự sau khi nó hoàn toàn từ bên trong trong bóng tối đại vết sách ra ngoài, mọi người mới phát hiện cái tên này toàn thân do nham bao trùm. Nói chuẩn xác chính là một cái nham thạch quái nhân. Nham thạch quái nhân lao nhanh, dễ dàng va nát đứng sừng sững mà lên nham thạch bình phong trước mặt. Những này nham thạch bình phong là những kia quân pháp sư triển khai. Vốn tưởng rằng có thể để cho cái này nham thạch quái nhân dừng lại, nhưng không nghĩ tới bị đụng phải nát tan như bọt biển một dạng. Cũng còn tốt, này quần quân pháp sư đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ đội hình rất nhanh sẽ tản ra, cũng đứng ở cái kia nham thạch quái nhân không giống góc độ trên. Nham thạch quái nhân vừa định muốn đi công kích một người trong đó, tên kia quân pháp sư lập tức lùi lại kéo dài khoảng cách. Mà cái khác pháp sư lập tức không hề bảo lưu triển khai ma pháp tiến hành công kích. Bởi kết giới chi nhụy chính đang vận hành, những này quân các pháp sư sử dụng cũng toàn bộ đều là thổ hệ ma pháp. Bọn họ lấy thạch công thạch, từ từ đánh nát này nham thạch quái nhân tầng ngoài nham sắc. Nham thạch quái nhân bị không ngừng trêu chọc, hoàn toàn là thú bao vây. Cuộc chiến đấu này không có mấy phút liền kết thúc. Nham thạch quái nhân ầm ầm ngã xuống, đã biến thành một đống màu nâu nhạt đá vụn. Này nham thạch quái nhân cũng không mạnh sao, muốn chúng ta trên nói phỏng chừng cũng có thể ung dung giải quyết. Chu Đông Hảo nhìn thấy nham thạch quái nhân ngã xuống, không khỏi nở nụ cười. Đúng đấy, cảm giác nó rất ngu dáng vẻ. Vậy các ngươi cũng quá để ý mình. Kỳ thực nếu không có nghiêm cẩn phối hợp, bị này nham thạch quái nhân xông tới đến một cái, trong đội ngũ người xuất hiện kinh hoàng. Ở dưới tình huống chỉ có thổ hệ ma pháp là rất dễ dàng bị này nham thạch quái nhân đánh sụp. Lâm Thất Huy rất chăm chú phân tích nói. Mạc Phàm cũng có chú ý ở xem. Hắn cảm thấy này nham thạch quái nhân kỳ thực rất khó đối phó. Quân pháp sư nhân số nhiều, tiến hành vây quét tư thế, đó là đương nhiên, nhìn qua lại xuẩn lại trì độn. Có thể một mình đối mặt thời điểm đây, Mạc Phàm có thể nhớ tới vừa bắt đầu tốt lắm mấy người cùng triển khai nham chứng pháp thuật phòng ngự dễ dàng bị va nát. Chỉ nói có ít lời gì à. Trong này như loại này nham thạch quái nhân kỳ thực không ít. Chúng ta nếu đi ra cũng là muốn rèn luyện. Quay đầu lại liền giết nó một con thử xem, dọc theo đường đi liền ngươi cái kỹ xảo này cái lý luận kia nhiều nhất. Đừng đến thời điểm thật đối mặt nham thạch quái nhân thời điểm sợ đến tè ra quần. Trong đội ngũ Lương Quân Hoành nói rằng. Ngươi là có ý gì, xem thường ai vậy? Chu Đông Hảo bị làm tức giận, chỉ vào Lương Quân Hoành nói rằng. Không xem thường ai, chính là cảm thấy chó biết cắn người bình thường không yêu gọi. Nhưng không có bản lãnh gì, lá gan lại nhỏ, thường thường gào to nhất. Nói thật, ngươi dọc theo đường đi nói tới những kia, thổi đến mức những ta đó thật cảm thấy rất tẻ nhạt, còn xảo đến ta ngủ. Lương Quân Hoành nói rằng. Xem ra cần phải cho ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh. Không phải vậy một số cẩu vật vẫn đúng là coi chính mình là thành người rồi. Chu Đông Hảo phản bắt đầu cắn. Các ngươi đừng ầm ý a, ầm ý cái gì thế, đều là một đội ngũ, hà tất như vậy. Lâm Thất Huy vội vàng đứng ra khuyên. Chính là ai, như vậy dùng miệng lưới cãi nhau lại là cần gì chứ, lại tranh cãi không ra kết quả đến. Mạc Phàm nhìn thấy tình huống này, rất đúng thời điểm bồi thêm một câu. Miệng lưới hừ hừ. ngày kia bãi săn luyện tập chờ coi. Đừng đến thời điểm mới thấy hối hận. Chu Đông Hảo đối với Lương Quân Hoành nói rằng, ta chờ ngươi trò mèo. Lương Quân Hoành bày ra cái kia phó xem thường thái độ. Chu Đông Hảo bị tức đến mặt đều xám ngắt, hiển nhiên là muốn cùng Lương Quân Hoành làm lên. Ngươi người này, xem ngươi ngoan ngoãn biết điều, làm sao lúc mấu chốt liền thêm mắm dặm muối nha đào tính trắng Mạc Phàm một chút. Không vui nói, thêm mắm dặm muối có sao? Mạc Phàm sờ sờ chính mình cằm đàng hoàng chỉnh trọng nói, vẫn không có, vốn là chỉ là cãi nhau, bị ngươi nói cho hai bọn họ muốn quyết đấu. Đào Tính nói rằng, Mạc Phàm nhún vai một cái, hoàn toàn không muốn thừa nhận. Chính mình không làm sự, không có nghĩa là không thể gây xích mích người khác làm sự mà. Không phải vậy này một chuyến đến liền rất tẻ nhạt lặng. Gây xích mích xong sau, Mạc Phàm liền chính mình trước về khách sạn. Cũng không biết có phải là nhìn thấy đại vết sách đồ sổ làm người chấn động cả hồn phách. Chính mình thổ hệ tinh trần đột nhiên khai khiếu, lại có muốn đột phá xu thế thăng cấp sau tiểu cá trạch chuỗi chính là không giống nhau. Thời gian ngắn như vậy liền để cho mình thổ hệ cấp thấp muốn đột phá đến cấp trung. Quả thực thần tốc đến cấp trung cấp bậc. Ở đây hỗn hẳn là không thành vấn đề. Phát hỏa cái thổ hệ tinh đồ, vậy hẳn là cũng dùng không được mấy ngày thời gian. Cấp bậc cao, tu luyện lên loại này cấp thấp tinh tử xác thực ung dung. Toàn chức pháp sư 176 chương 1768 người đã nhảy ra cái người vào. Đêm sau, Mạc Phàm chống lại rồi các loại mê hoặc, ngồi ở khách sạn trên sân thượng, đón này chọc lúc sơn thổi tới gió mát, bắt đầu rồi phá tan chính mình thổ hệ tinh trần hàng rào. Nói thật, ở này trên thiên đài tu luyện cảm giác đúng là để Mạc Phàm nhớ tới chính mình ở Bắc Thành Thiên Lan Ma Pháp cao trung tháng ngày. Vào lúc ấy vì nổi bật hơn mọi người cũng là cả một đêm ngồi xổm ở trên thiên đài. Trời chưa sáng đều không sẽ rời đi. Vừa tu luyện là hảo mấy tháng, tiến triển càng là quy tốc. Hiện tại nhưng hoàn toàn khác nhau. Từ thức tỉnh thổ hệ ma pháp đến hiện tại mới mấy ngày, liền lập tức sẽ tiến vào thổ hệ tinh vân. Cần muốn xông ra tầng hàng rào này kỳ thực không có chút nào vững chắc. Chủ yếu là Mạc Phàm hiện tại lực lượng tinh thần đã phi thường mạnh mẽ. Quá khứ đối với học sinh cấp 3 tới nói rất khó đánh vỡ tu vi bình cảnh căn bản là không tồn tại. Được, phi thường thuận lợi Mạc Phàm đứng dậy cảm thụ thổ hệ tinh vân lực lượng tân truyền vào. Tu vi cao sau khi, đối với chu vi thổ hệ nguyên tố thì càng mẫn cảm. Quả nhiên ở kết giới này chi nhụy mở ra trạng thái, thổ hệ nguyên tố nồng độ muốn so với thường ngày cao rất nhiều lần. Nguyên tố khác đều bị bài xích đi ra ngoài. Ở loại này nồng độ dưới tu luyện, không chừng không tốn nhiều thời gian ta chính là thổ hệ cấp cao pháp sư. Mạc Phàm mở mắt ra cảm thấy chuyến này đến đây đúng là kiếm bổn rồi. Sau nửa đêm, Mạc Phàm tiến hành rồi chính mình lôi hệ tinh cung rèn đúc. Tinh cung 2401 viên tinh tử. Mạc Phàm hiện tại đại khái chỉ hoàn thành 2 tòa tinh tỏa. Trong đó có một tòa vẫn là ban đầu cấp cao cơ sở. Muốn đem dòng giã 7 cách lôi hệ tinh tỏa hoàn toàn chỉnh hợp lại cùng nhau xác thực cần hoa rất nhiều thời giờ. Sáng sớm, Mạc Phàm duỗi người vặn eo. Đói bụng hắn đi ở trên đường phố ở trên không đỡ lấy. Vẫn nhanh đi xảo đến thành lũy bên ngoài mới tìm được một nhà bán bánh bao điếm. Rất hiếm có địa phương chỉ cho phép ma pháp sư vào cũng sẽ có như vậy bữa sáng điếm. Điều này làm cho uể oải tu luyện cả một đêm Mạc Phàm tâm tình thật tốt. Này, ngươi nói tới là có thật không? Cửa hàng bánh bao bên, một tên thợ săn thấp giọng nói rằng, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể giả bộ. Ngày hôm qua đại vết sách chạy đi đâu ra một con chưa từng thấy nham thạch quái nhân, bị quân đội người cho xử lý. Mang theo một cái nón cỏ nam tử nói rằng, việc này ta cũng biết a, có chuyện gì ngạc nhiên? Này đương nhiên không có chuyện gì ngạc nhiên. Có thể ngươi biết cái kia tảng đá quái nhân chết rồi thân thể hắn bên trong xuất hiện cái gì không? Mang bệnh mố rơm nam tử nói rằng, có thể ra cái gì, số may chính là một ít đắt giá nham tinh thể. Một người những kia khối nham thạch đã biến thành bột phấn sau, nham thạch quái thân thể người bên trong xuất hiện một người. chính là lấy quảng công đại khái ở một tuần trước mất tích mện mố rơm nam tử nói rằng. Mạc Phàm chính gặm bánh bao, vốn đang không có quá để ý, nghe đến đó sau cũng không khỏi vểnh tai lên đến. Ngày hôm qua bọn họ cũng ở đây. Nhưng nham thạch quái vật bị tiêu diệt sau, bọn họ bởi vì cãi vã liền rời khỏi. Cũng không có xem mặt sau quân đội người là xử lý như thế nào nham thạch quái vật thi thể. Không nghĩ tới chuyện này còn có đến tiếp sau cái kia nham thạch quái nhân. Rõ ràng chính là một loại nguyên tố sinh vật. Bên trong làm sao sẽ cất giấu một người sống đây? Chẳng lẽ là bị cái kia nham thạch quái nhân cho ăn vào đi tới ô bỗng nhiên. Một tiếng thật dài còi báo động chói tai ở trên bầu trời vang lên. Quấy nhiễu Vu Tây Đính Thành. Cảnh báo vang lên liền đại biểu tình huống có địch, tất cả mọi người đều sẽ nhờ đó bắt đầu đề phòng. Thật giống có món đồ gì xâm lấn. Đi xem ở đại viết sách chỗ ấy Mạc Phàm thấy những pháp sư này đều chạy tới Tây Sơn Giao. Chính mình cũng thuận thế đi theo. Chạy tới trên đường. Vừa vặn gặp được Đào Tính cùng Lâm Thất Huy. Hai người bọn họ rõ ràng là nghe được còi báo động từ quán trọ bên trong chạy đến. Đào Tính thấy Mạc Phàm sau. Kinh ngạc nói. Ngươi thức dậy thật là sớm. Đói bụng, lên ăn cái sớm một chút, thật giống chuyện phát sinh. Mạc Phàm nói rằng. Đi xem đi. Lâm Thất Huy nói rằng. Ba người chạy tới Tây Giao. Đứng ở sơn lũy vị trí có thể một chút trông thấy cái đại vết sách khiến người ta có loại nghẹt thở cảm giác. Đại vết sách cùng đính thành thành lũy còn có một cái chỗ chúng bình nguyên. Không ít quân pháp sư chính canh giữ ở chỗ ở giữa chúng bình nguyên cùng an toàn sơn lũy. Ở đại vết sách địa phương ngoài 1 km. Xuất hiện một đám nham thạch quái nhân giống như ngày hôm qua. Chúng nó nham thạch thân thể ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra một loại kiên cố cảm xúc. Thời điểm khôi ngô hình thể xếp thành một hàng hướng về thành thị sơn lũy nơi này xông lại. Càng giống như từng chiếc nham thạch xe tăng. Khí thế 10 phần làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Đào Tính kinh ngạc nói. Vẫn tốt chứ. Ám quật bên trong yêu ma lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Hiện đang tuôn ra đến này một đám không tính là gì. Quân đội hẳn là có thể ung dung quyết định. Lâm Thất Huy nói rằng, Mạc Phàm nhìn một chút quân đội quy mô, vì để cho thành phố này có thể thuận lợi thăng cấp, quân đội ở phân phối tới được nhân viên phi thường sung túc. Này một đám nham thạch quái nhân hay là đối với những thợ săn kia đoàn đội tới nói là đáng sợ khó có thể đối phó uy hiếp. Nhưng đối với quân nhân quân đoàn tới nói như trước là lấy trứng chọi đá cứu mạng A. Cứu mạng A sơn lũy phía dưới. Một đống bình trên lầu bỗng nhiên truyền ra một tên nam tử tiếng kêu. Cái kia phía dưới có đồ vật Đào Tính rất nhanh phát hiện cái gì. Chỉ vào bậc thang mà xuống thành thị đường phố. Kiến trúc nói rằng. Là một cái nham thạch quái nhân. Cái tên này thế nào chạy vào trong thành Lâm Thất Huy kinh ngạc nói rằng. Cứu người trước Đào Tính lập tức nhảy xuống. Nàng thân thủ vẫn tính mạnh mẽ. Những kia cao thấp bất nhất nhà lầu vừa vặn trở thành nàng phi đạp điểm dừng chân. Liên tục mấy lần nhảy lên sau, nàng đã đến nhà trệt xuất hiện nham thạch quái vật kia. Nham thạch quái vật nhìn xa không có khác nhiều người bình thường hình quái vật bao nhiêu. Có thể đến trước mặt sau mới phát hiện cái tên này chính là lớn bằng tầng nhà trệt như vậy. Đào Tính chạy tới thời điểm. Nó đã nắm lấy tên nam tử. Vô cứu mạng kia. Thả ra hắn Đào Tính cả giận nói. Nàng phát hỏa nổi lên tinh đồ. Kêu gọi một đạo dày nặng vật thể dạng như nham đỉnh. Nham đỉnh sát mặt đất đi vòng quanh. Mạnh mẽ đánh vào vị trí sắn chắc hai chân nham thạch quái nhân. Nham thạch quái nhân bị đụng phải lảo đảo. Vừa tới tay nam tử kia cũng bởi vậy bị vứt ra ngoài. Được Lâm Thất Huy chạy tới cho tiếp được. Nam tử không có bị thương. Chỉ là sợ đến có chút mơ hồ. Lâm Thất Huy thấy thế liền đem người này giao cho Mạc Phàm nói. Ngươi dẫn hắn đến điểm địa phương an toàn. Ta đi trợ giúp Đào Tính. Nàng một người không thể là cái kia nham thạch quái nhân đối thủ. Vẫn là ta đi trợ giúp đi, như loại này tiểu yêu. Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Nham thạch quái nhân cường tráng là cường tráng. Cái kia một dạng không chịu nổi một cái kỹ năng Mạc Phàm loại bạo lực pháp sư này. Ở Mạc Phàm trong mắt. Loại này nham thạch quái nhân chính là tiểu yêu tiểu ma, dễ như ăn bánh liền giải quyết. Có thể lời còn chưa nói hết, Mạc Phàm liền nghĩ tới sự tình chính mình hệ khác năng lực bị phong. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai? Không thể dùng hệ khác liền không dùng đi. Vừa hẳn muốn luyện tay nghề một chút. Chính mình thổ hệ năng lực còn không có trải qua thực chiến.